Hôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 530. Lại thấy người quen. Đường Tử vừa xem xét Thuấn Trường Niên trong lòng càng là run lên, bởi vì cái trước nhìn qua tới phương hướng chính là hắn. Tại Thuấn Trường Niên phía trước đứng lít nha lít nhít người, mà Đường Tử ánh mắt lại là vượt qua phía trước đám người, đầu bắn vào người hắn trên. Chẳng lẽ Đường Tử nhận ra bản thân? Không có khả năng mới đúng, dùng bản thân thần đế thực lực thay hình đổi dạng sau, liền tính là thánh nhân cũng không có khả năng trước tiên nhận ra được. Thế nhưng là tại sao Đường Tử sẽ trước tiên đưa ánh mắt đưa tới đây? Mà còn trong hai mắt tràn đầy dị sắc. Đường Tử cử động cũng không có kéo dài bao lâu, vẻn vẹn là nhìn Thuấn Trường Niên mấy hơi thở thời gian sau, lập tức thu hồi ánh mắt, bất đắc dĩ lay lay đầu, lẩm bẩm nói. Không có khả năng là hắn, hắn mặc dù cũng không có chết, nhưng là thông thiên thần một bị hủy, hắn làm sao có thể trên lấy được. Hẳn là ta sai rồi, cảm giác đi cả ngày lẫn đêm chạy đi để cho ta sức cảm ứng ra một chút mệt mỏi. Nhị sư tỷ, có vấn đề gì sao? Đường Tử sau lưng, một vị nữ tử bước nhanh đi tới, không biết hỏi. Không có, có lẽ là có chỗ mệt mỏi, mau chóng tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi. Đường Tử lay lay đầu, miễn cưỡng nặn ra một cái tiếu dung phía trên. Này vẻ mệt mỏi phi thường dễ thấy. Trắng nõn thon thon chân ngọc nhẹ nhàng một điểm, Đường Tử mang theo hơn 10 vị sư muội ưu nhã rời đi, hấp dẫn vô số người ánh mắt. Nhìn qua Đường Tử rời đi bóng lưng, Thuấn Trường Niên hơi hơi thở dài một hơi, lúc trước hắn thật đúng là hoài nghi bản thân có phải hay không bị nhận ra. Đường Tử đã là một vị thần đế. Này hơn 10 vị nữ tử cũng là vương giả tu vi, cái này phần thực lực tại địa giã có thể hợp thành một cái thập phần cường đại thế tông, cho nên nói thiên giã cùng địa giã hoàn toàn là hai cái hoàn toàn ngược lại thế giới, hai cái văn minh. Thuấn Trường Niên cười cười, trăm tuổi dịch hắn là thế tại tất đến, kim sắc cốt văn mặc dù là không biết tồn tại, nhưng tuyệt đối sẽ có đại dụng, hắn đương nhiên không thể buông tha nhượng cốt văn biến thành kim sắc cơ hội. Cái này 20 loại dược liệu thật quá khó tìm, hắn hiện tại gặp tự nhiên không nghĩ buông tha, mặc kệ là ai đến, hắn cũng sẽ không đem trăm tuổi dịch chắp tay lại cùng nhau nhượng. Thuấn Trường Niên lần nữa quay đầu lại nhìn một chút đỉnh thiên lập địa cổ một, xoay người liền muốn rời đi, thế nhưng là hắn còn không có đi ra mấy bước ở ngoài, một trận vang rồi tao đồng âm thanh lại từ truyền tống trận chỗ truyền ra tới kinh thanh liên tục. Thuấn Trường Niên ngẫm lại sau đó, vẫn là dừng lại, quay đầu lại ngắm nhìn, có thể dẫn phát tao loạn, người tới nhất định là có nhất định thân phận, nhất định là tới tranh đoạt trăm tuổi dịch, hắn lưu lại quan sát một chút đối thủ cũng không phải là quá đáng. Quay đầu xem xét, Thuấn Trường Niên không tự chủ được lại là trong lòng siết chặt, hắn lại nhìn đến người quen, liên tiếp gặp người quen, nhượng hắn trăm bề không được hắn giải. Lần này từ trong truyền tống trận đi ra người là Nhan Như Ngọc, hắn vẫn như cũ rất đẹp, cùng tại địa giã so sánh, Nhan Như Ngọc thành thục rất nhiều, nhiều thành thục vận vị càng làm cho người huyết mạch phúng trương, có thể nói, nàng cho người ta cảm giác là nộn chín chia đôi, phi thường mê người. Này một cái chín, một cái nộn khẩu vị, trên đời này không ai có thể nhắm mắt làm ngơ. Nhan Như Ngọc thực lực càng thêm cường đại, tự thân tu vi ngạc nhiên đã là một vị thần đế, tăng thêm nàng văn trận tạo nghệ, chỉnh thể thực lực, chỉ sợ so một loại thần đế còn muốn đáng sợ. Lần trước, cưới thông thiên thần mục hoa lúc, Thuấn Trường Niên bởi vì bị người vây giết, cũng không có chú ý tới Nhan Như Ngọc, cũng là khi đó lên đến thiên giã, gặp lại lần nữa, Thuấn Trường Niên đối. Đúng, hắn cũng không có cái gì cảm giác. Nhan Như Ngọc người cũng như tên, như một khối mỹ ngọc giống như toàn thân trên dưới tràn ngập tiên chất, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có khó mà hình dung lực hút, nàng mỗi bước một bước, dưới chân đều có một cái văn trận xoay chuyển lấy, làm nàng hai chân rời mặt đất có nhất định khoảng cách. Không chút nào khoa trương nói, hiện tại Nhan Như Ngọc toàn thân cao thấp đều tràn đầy văn trận, vĩnh viễn cũng sẽ không biết rõ. Nàng trên thân chỗ đó sẽ có chí mạng công kích oanh ra. Thấp kém nói một câu, vô cùng có khả năng Nhan Như Ngọc cái mông vừa nhấc, nói không chừng tại nàng bê trong mắt đều ẩn giấu đi một cái ngàn vạn xăm văn trận. Thấy được Nhan Như Ngọc, Thuấn Trường Niên lại nhớ tới mình cùng văn trận sư đã hoàn toàn vô duyên sự tình, khởi tử hoàn sinh, mất đi văn trận, với hắn mà nói hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút thổn thức. Thuấn Trường Niên nhìn xem thánh nữ một loại Nhan Như Ngọc từ trong truyền tống trận đi ra, sau lưng đi theo hơn 10 vị thái hư quan đệ tử, mỗi người đều là thiên chi kiêu tử, văn trận tạo nghệ khó mà xem xét thấu. Như là Thuấn Trường Niên hiện tại còn là một vị văn trận sư nói, tuyệt đối có thể đem bọn họ văn trận tu vi nhất nhất nhìn thấu. Nhan Như Ngọc đám người xuất hiện lệnh chung quanh đám người kinh thanh liên tục, này là thán phục thanh âm, một là thán phục bọn họ thân phận, hai là thán phục Nhan Như Ngọc dung nhan. Nhan Như Ngọc tinh thần giống như hai mắt nhìn một chút này đỉnh thiên lập địa cổ thụ, sau đó cũng không có qua nhiều dừng lại. Văn trận tản ra, một đoàn người hư không tiêu thất tại trước mắt mọi người. Loại thủ đoạn này tự nhiên là nhượng đám người kinh ngạc, dẫn tới trận trận kinh thanh. Thuấn Trường Niên trong lòng trầm xuống, hắn phát hiện tại Nhan Như Ngọc một đoàn người bên trong, hắn cũng không phải là văn trận tạo nghệ cường đại nhất tồn tại, bên trong còn có một cái càng thêm cường đại người. Nhan Như Ngọc đám người biến mất qua đi không có bao lâu, lại một cái cổ thế tông người đến. Tam kiếm vũ các người tới. Tam kiếm vũ các người tới không nhiều, vẻn vẻn ba người mà thôi, hai nữ một nam, nhưng là dẫn phát tao động lại so Đường Tử cùng Nhan Như Ngọc đám người càng thêm mãnh liệt. Ba người gánh vác lấy ba thanh kiếm, người mặc tam kiếm vũ các đệ tử quần áo, nam tư thế hiên ngang, nữ duyên dáng yêu kiều, giống như tiên nhân đồng dạng kiếm khí quấn người, trong lúc giơ tay nhấc chân kiếm minh rung động. Lý sư sư, nàng thế nào tới? Có người thất thanh kêu hô, nhìn xem ba người trước mắt này vị nữ tử. Nàng thế nhưng là tam kiếm vũ các trên một nhóm đệ tử bên trong người thứ hai, là trăm tuổi dịch, liền nàng đều xuất động. Chí tôn cốt. Tại mọi người kinh dị với Lý Sư Sư thời điểm, Thuấn Trường Niên lại nhìn ra được, Lý Sư Sư thiên mệnh cốt là chí tôn cốt. Lý Thành Phong đã từng nói qua thiên giã tam kiếm vũ các bên trong, nắm giữ chí tôn cốt đệ tử nhưng có 5 người nhiều. Cái này Lý Sư Sư thực lực chỉ sợ đã đi đến thần hoàng cảnh trung kỳ bộ dáng cực kỳ cường hãn. Đây là một cái cường đại đối thủ. Thuấn Trường Niên trong lòng nói ra, như là cùng Lý Sư Sư giao chiến, hắn hẳn là phải dùng đến 8 thành thực lực. Lý Sư Sư ba người vừa xuất hiện ở trong thành, một cỗ kiếm khí giống như gió lốc liền từ nàng ba người trên thân bao phủ mà ra, không ít người y phục, mặt đất, nhao nhao bị chém ra từng đạo vết sách tới. Ba người cũng không có dừng lại bao lâu, nhìn mấy lần đỉnh thiên lập địa cổ mục sau đó, liền cũng không quay đầu lại rời đi. Ba người rời đi sau đó, lại tới một đám cổ thế tông người, mà còn, vẫn là thuấn tộc người. Thuấn Trường Niên thấy được đám người này thân áo váy chỗ này rồng bay phượng múa giống như thuấn chữ, hai mắt tức khắc co rụt lại, hắn không nghĩ tới lại nhanh như vậy liền gặp thuấn tộc người, hơn nữa nhìn đám người này trên mặt này cuồng vọng đến bay lên trời thần sắc, hiển nhiên tại thuấn tộc bên trong có nhất định địa vị. Thuấn tộc người tới chỉ có một vị thần đế, những người khác cũng liền là vương giả tu vi mà thôi. Thuấn Trường Niên nhìn xem này người đầu lĩnh, phát hiện người này thật giống như trước đây còn thấy qua đâu, chỉ là ấn tượng cũng không có bao sâu. Suy nghĩ đã lâu sau đó, Thuấn Trường Niên mở miệng nói. Nguyên lai là hắn Thuấn Gió, không nghĩ tới dùng hắn thiên phú, thế mà còn có thể trở thành thần đế. Thôn thiên cốt đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 531. Thánh nhân canh gác. Đã nhanh nửa tháng không có mấy tấm phiếu đề cử cùng khen thưởng, tới mấy tấm phiếu đề cử cùng khen thưởng đi. Thuấn Gió, đầy đánh đầy tính cũng được xem là bản thân đường ca, thiên mệnh cốt vẻn vẹn chỉ là linh phàm cốt mà thôi, trước kia thường xuyên cùng Thuấn Thích Thiên giễu cợt bản thân thiên phú tu luyện cũng không cao. Thuấn Gió có thể trở thành một vị thần đế, hẳn là cùng Thuấn Thích Thiên có trực tiếp quan hệ, Hai người quan hệ một mực không sai, thông đồng làm bậy, Thuấn Thích Thiên kéo hắn một cái cũng là không gì đáng trách. Vừa vặn, Thuấn Trường Niên lạnh lùng cười một tiếng, đã đưa tới cửa, hắn cũng liền không khách khí. Chúng ta không đi quê quán nhìn một chút. Lúc này Thuấn Gió bên người một cái nam tử mở miệng nói ra, đối. Đúng. Thứ mười phân kính sợ, cúi người khom người. Đi cái kia loại địa phương rủ quái làm gì, lấy đến trăm tuổi dịch, chúng ta mau rời khỏi đi. Thuấn Gió một mặt phiền chán nói ra, tựa hồ phi thường ghét. Thuấn Trường Niên nghe đến ra tới, bọn họ trong miệng quê quán, liền là rừng rậm nguyên thủy bên trong này thuấn tộc chỗ ở. Thuấn Gió mang một đoàn người, mặt mũi tràn đầy ngạo mạn rời đi, dùng hiện tại Thuấn Thích Thiên danh tiếng mười phần khuyên hướng, bọn họ có cái này cuồng vọng tư bản, bởi vì cái gọi là một người đắc đạo, gà chó thăng thiên nha. Thuấn Trường Niên ngay tại chỗ đợi đã lâu, cũng không có lại chờ đến Cổ Thế Tông người tới đến, cùng hắn cùng một đám tuổi tác thần đế hắn ngược lại là chờ đến mười mấy người, còn có không ít cổ lão Thế Tông. Bất quá trừ thập đại Cổ Thế Tông ngoài, hắn đối những người khác ngược lại không có bất kỳ hứng thú gì. Thuấn Trường Niên rời đi truyền tống trận phạm vi trực tiếp về tới bản thân thuê lại trong khách sạn yên tĩnh các loại. Chờ. Trăm tuổi dịch tranh đoạt tái bắt đầu. Trăng sáng giống như một vòng bồn bạc giống như treo ở phồn tinh điểm điểm trong bầu trời đêm, thiên giã bầu trời mới được xem là chân thực chính chính bầu trời, không có đấm máu giã cốt trở ngại, trong lòng đều buông lỏng rất nhiều. Giã cốt to lớn là khó có thể tưởng tượng, nó gánh chịu đông nam hai cái lớn hoang địa vực rộng bát ngát vô biên. Tại địa giã cốt văn là từ trên trời mà giảm, mà ở thiên giã cốt văn là từ dưới chân dâng lên đến, đứng ở rắn chắc trên mặt đất, có thể cảm giác lấy được, ở đó dày hậu thổ những phía dưới, này đấm máu giã cốt bên trong phảng phất truyền ra tới trầm trọng tiếng tim đập. Màn đêm buông xuống, trong thành chỗ thánh thụ tại bóng đêm bao phủ xuống, mỗi một cái lá cây, mỗi một gốc cổ lão nhánh mạch đều tản ra nhàn nhạt quang huy. Thuấn Trường Niên nhìn ra xa xa thánh thụ, hai mắt bên trong dị sắc liên tục, hắn càng ngày càng cảm giác cây này có thể không đơn giản chỉ là một cái cây đơn giản như vậy, nắm giữ tự chủ linh giác cũng khó nói bằng không, trăm tuổi dịch tranh đoạt tư cách lại là từ nó bản thân quyết định. Cốt giá to lớn, không thiếu cái lạ, một gốc sinh trưởng lâu dài vạn năm cây già, sinh ra bản thân linh giác, đây không phải không có khả năng sự tình, phải biết thua thiên bản thân làm một kiện răng khí cũng có bản thân linh thức đây. Thuấn Trường Niên biết rõ thánh thụ là có khác chỗ kỳ diệu, nhưng hắn cũng không có suy nghĩ đi sâu vào giải ý nghĩ, hắn chỉ muốn lấy đến trăm tuổi dịch sau đi chuyện khác, hắn không nghĩ dẫn hỏa trên người. Ba ngày thời gian chợt lóe lên, thẳng đến ngày thứ ba buổi tối, đỏ rực tà dương từ phương Tây chân trời rơi xuống, đem thế gian hết thảy đều làm nổi bật đến hỏa hồng sắc, mà thân ở thủ mục trong thành chỗ thánh thụ, lại không có dính một tia hỏa hồng sắc. Thủ mục thành bầu không khí mười phần cuồng nhiệt, tiếng như hồng trung, xông thẳng lên trời, tất cả mọi người đều là cảm xúc mênh mông, vô số ánh mắt nhìn về phía này đỉnh thiên lập địa thánh thụ. Hôm nay thánh thụ, so trước mấy ngày nhiều mấy phần sinh khí, mỗi một cái lá cây đều phảng phất có sinh mệnh, phảng phất tự thành một thể, toàn thân bao phủ tại một tầng nhàn nhạt lục sắc trong vầng sáng, như choàng trên một tầng vải thưa. Đường đỏ rực tà dương hoàn toàn biến mất tại tây phương chân trời, đường chân trời trên lúc, giữa thiên địa tia sáng lập tức đen rất nhiều, thánh thụ bên trên quang huy càng thêm lóa mắt. Thuấn Trường Niên cũng không có động, mở ra khách sạn cửa sổ, nhìn ra xa xa thánh thụ, đã tranh đoạt tái tư cách là từ thánh thụ tới quyết định, như vậy, liền không có tất yếu đi đến thánh thụ chung quanh, như là bản thân thực lực đi đến thánh thụ yêu cầu tự nhiên có thể tham chiến. Thuấn Trường Niên cũng nhìn ra được, nhan như ngọc đám người cũng không có động, yên lặng nhìn hắn biến. Khi thiên địa ở giữa cuối cùng một luồng ánh sáng bị bóng đêm thay thế, thủ mục thành đèn đuốc sáng trưng, tiếng ồn ào trùng thiên, thánh thụ trên thân quang huy càng thêm đựng diệu, giữa thiên địa phảng phất liền chỉ còn lại thánh thụ. Mờ tối giữa thiên địa tản ra lục quang, thánh thụ trở thành duy nhất tiêu điểm tại thành thiên thành vạn tầm mắt phía dưới, tại cổ lão thánh thụ trước đó, một đạo thân ảnh giống như mây khói một loại chậm rãi lộ ra tới. Cái này thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt, nguyên bản sục sôi ngất trời thủ mộc thành lập tức yên tĩnh, từng đôi mở to hai mắt nhìn toàn bộ ngắm nhìn cái này đột nhiên xuất hiện, lại đương nhiên xuất hiện thân ảnh trên. Tuyệt mị giống như xuất hiện thân ảnh đứng lơ lửng trên không, hắn sau lưng cũng không có thần đế cánh, dựa vào vẻn vẹn là tự thân tu vi, không có hai cánh, lại có thể đứng lơ lửng trên không, duy nhất giải thích chính là, người này là tu vi nhất định tại cốt thánh cảnh đánh lên. Bởi vì cốt thánh cảnh đánh lên cường giả thần đế cánh sớm đã biến mất, dựa vào tự thân thực lực, có thể lên trời xuống đất. Xuất hiện ở thánh thủ trước đó người là một ông lão thủ một thành duy nhất thánh nhân thành chủ canh gác. Tuy nói nơi này là thiên giã, nhưng là thánh nhân vẫn là khó gặp tồn tại, chí tôn không ra thánh nhân là vương. Canh gác một thân xuất trần bạch y, một đầu tóc bạc, hai cây bạch mi giống như hai sợi dây thừng một loại cùng trắng bóng sợi râu cùng nhau thả xuống rơi đến trước ngực, cả khuôn mặt che kín ngón tay tới lớn nếp nhăn, song mi thành tuyến hình. Một cái răng ngà thân thể còng lưng như một cái tôm hùm trên tay nắm một cái bóng loáng gỗ đào quải trượng. Canh gác mặc dù nhìn qua đã nửa cái thân thể vào quan tài, nhưng là hắn liền là tính lặng chống đỡ gỗ đào quải trượng đứng ở giữa không trung cũng đủ để rung động toàn bộ thủ mộc thành. Không có một người dám nói năng, tất cả đều mặt mũi tràn đầy kính sợ nhìn qua hắn. Canh gác này hai mắt tại mặt mũi tràn đầy thô to nếp nhăn phía dưới bị chen được thành đường nét tràn ngập thương tang, vẫn nhìn tứ phía bát phương, người hắn trên cũng không có bất luận cái gì khí tức ba động tràn ngập ra tới, lại có thể khiến người ta phảng phất có tảng đá lớn ép ngực một dạng, hít thở trầm trọng. Canh gác không hề nói gì, cũng không ai dám đối. Đúng. Hắn tìm hỏi, hắn xuất hiện sau đó, trên không trung đứng đã lâu. Phía sau nhất mới hữu khí vô lực nói ra. Ta cũng không muốn nói nhiều cái gì, quy tắc mọi người đều biết nói, ta lại nói cái gì, vậy liền lộ ra kéo dài thời gian, giống như những năm qua thánh thủ sẽ chọn tuyển ra tới 30 người thánh dịch đến cùng hưu chết vào tay ai, liền mỗi người dựa vào bản sự của mình. 30 người? Cũng quá ít chăng? Này không phải nói, phần lớn người là đến xem trò vui sao? Thuấn Trường Niên trong lòng suy nghĩ nói. Bất quá, cái này đối. Đúng. Tham chiến người mà nói, là một cái vô cùng tin tức tốt. Đối thủ số lượng càng ít, liền càng tốt. Mà còn, bị thánh thủ chọn tuyển ra người tới cũng không có thực lực. Tuổi tác phân, có lẽ có 7-8 tuổi hài tử, cũng có già 7-80 tuổi lão nhân. Căn bản liền không có ngưỡng cửa, có thể nói là hoàn toàn bằng thánh thủ tâm tư. Cái này cũng là làm cho người bất đắc dĩ phương, như là thánh thủ tuyển một vị trí tôn, cái này tranh đoạt tái còn chiếm cái lông đây. Canh gác giơ lên trong tay gỗ đào quải trượng, tại thánh thủ cổ lão giản nước thân cây trên nhẹ nhàng một điểm. Chỉ gặp này gỗ đào cùng thánh thủ tiếp xúc địa phương chỗ, từng vòng lục quang gợn sóng từ bên trong di tản ra tới, giống như một phiến mặt hồ một dạng. Cuối cùng, cái này lục quang chậm rãi diễn biến thành một lỗ hổng bên trong lục quang liên tục, không cách nào nhìn thấu từng mảnh lá cây bay vụt mà ra. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 532. Cưỡng ép tiến nhập. Đã nhanh nửa tháng không có mấy tấm phiếu đề cử cùng khen thưởng, tới mấy tấm phiếu đề cử cùng khen thưởng đi. Tại lục quang kia chói mắt thiếu trong miệng trọn vẹn bay ra tới 30 phiến thanh sắc lá cây, cái này 30 phiến lá cây chừng một cái giường tới lớn. 30 phiến màu xanh biếc rạc rào lá cây giống như 30 chi thanh sắc trường tiến một loại từ lục quang chói mắt thiếu trong miệng bắn ra tới, hướng thủ mộc thành tứ phía bát phương kích bắn đi. Tại cái này một cái chớp mắt ở giữa, Thuấn Trường Niên hai mắt bỗng nhiên một sáng lên, hắn nhìn thấy tại lục quang kia trùng thiên chỗ, có một đạo phiêu hốt bất định thân ảnh, cái này thân ảnh vô cùng cao lớn, rất mơ hồ, tại Thuấn Trường Niên muốn đem hắn thấy rõ thời điểm, cao lớn thân ảnh lặng yên mà qua, phảng phất không có xuất hiện qua một dạng. Nhưng Thuấn Trường Niên biết rõ, bản thân tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, lỗ hổng kia chỗ, là thật xuất hiện một cái thân ảnh. Mà còn cũng không phải là canh gác thân ảnh. Thuấn Trường Niên trong lòng có nhất định ý nghĩ, cái này thân ảnh chỉ sợ liền là thánh thủ biến thành, mới vừa này một cái chớp mắt ở giữa, nhìn thấy cái này thân ảnh người hẳn là không nhiều, mà còn cũng không người sẽ chú ý chỗ ấy. Bởi vì hiện tại tất cả mọi người ánh mắt đều đi theo lấy này hướng tứ phía bát phương bay đi 30 phiến lá cây trên. Người nào đều biết nói cái này 30 phiến lá cây liền là đi tìm thánh thủ chọn tuyển chúng người. Vẹn vẹn là trong nháy mắt sự tình, một mảnh lá cây từ phương xa bay trở về đến, mà ở lá cây phía trên đứng là một vị 11-12 tuổi thiếu niên. Thiếu niên mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, kích động toàn thân run lẩy bẩy. Thiếu niên thực lực cũng không mạnh, chỉ là tam cốt cảnh mà thôi, nhưng hắn lại vẫn cứ nhượng thánh thủ chọn lựa. Thánh thủ hẳn là nhìn chúng vị này thiếu niên tiềm lực, thiếu niên thiên mệnh cốt thế nhưng là vương giả cốt. Thánh thủ nếu là nhìn chúng tiềm lực nói, sau đó thấy lại nhượng Thuấn Trường Niên trăm bề không được giải, một mảnh khác bay trở về tới lá cây trên, đứng lại là một vị tóc bạc thương thương lão đầu. Lão đầu nhìn qua đã có 70-80 tuổi tuổi tác, liền tính là tiềm lực vô hạn cũng đến cuối cùng thánh thủ tâm tư cũng quá cho người đoán không được. Lão đầu tiềm lực có lẽ là rất lớn, như là hắn lấy được trăm tuổi dịch nói tuổi thọ tăng dài trăm năm cũng có thể đột phá hiện tại cảnh giới cũng khó nói. Bay ra ngoài 30 phiến lá cây bắt đầu liên tiếp mang về người tới, có 11-12 tuổi thiếu niên, cũng có già 70-80 tuổi lão nhân. Hoàn toàn không có quy tắc có thể nói. Thuấn Trường Niên hai mắt ngưng tụ, hắn nhìn thấy đứng ở lá cây phía trên Nhan Như Ngọc, Đường Tử, Lý Sư Sư Thuấn Gió, bốn người bị thánh thủ chọn chúng. Cái này cũng là tại đám người ý tưởng bên trong, bốn người nắm giữ cái này thực lực cùng tiềm lực, trừ thanh danh hiển hách bốn người ngoài, không ít làm cho người trước mắt một sáng lên cường giả cũng là đương nhiên ngồi lên lá cây. Mười mấy hơi thở về sau, 30 phiến lá cây đã có 28 phiến lá cây thành công tiếp nhận người, mang người bay vào lục quang thiếu vào trong miệng. Không có bị tuyển chúng người đều là mặt lộ vẻ uể oải, mặc dù đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng là kết quả vẫn là để người cảm giác khó chịu. Vẹn vẹn còn lại hai mảnh lá cây còn tại trống sống lúc la lúc lắc. Giống như lạc đường hài tử, giống như giơ cờ bất định, tại một chút người trước mặt ngừng lại đi, cuối cùng hai người danh ngạch trong thời gian ngắn không cách nào quyết định ra đến. Thuấn Trường Niên mặt không biểu tình nhìn xem không trung phiêu đãng lá cây, khóe miệng co quắp lại rút, lúc trước đã có một mảnh lá cây dừng lại ở hắn trước mặt, nhưng lại rời đi. Hắn biết rõ, bản thân là không có cơ hội, cái này một màn cùng lúc ấy thua thiên bảng cơ hội là giống nhau như đúc. Cũng khó trách bản thân sẽ như thế không được thích, hắn căn bản không hề thiên phú tu luyện, hắn hiện tại thực lực toàn bộ là dựa vào nuốt thiên mệnh cốt cùng dị tộc được đến. Chỉ là, như là không đi vào lỗ hổng kia bên trong, này không phải nói cùng trăm tuổi dịch sượt qua người sao. Hai mảnh lá cây tại thiên không phía trên đi vòng vo đắt lâu, cuối cùng tựa hồ vô cùng cố hết sức tuyển hai người kéo lấy thật dài lục quang cách đuôi bay trở về thân cây phía trên thiếu trong miệng. Hết thảy đã thành định cục, không ít người đều là tự mất vô cùng, nhìn xem lục quang kia trùng thiên lỗ hổng không có biện pháp, một chút vạn lý xa xôi đuổi người tới càng là đều muốn khóc lên. Canh gác đối, đúng. Tất cả những thứ này sớm đã tập mãi thành thói quen, hắn chỉ là gõ tỉnh thánh thụ mà thôi, hắn cũng muốn bản thân con cháu đời sau tiến vào nhất bác, đáng tiếc hắn cũng tả hữu không thánh thụ quyết định. Canh gác còng lưng thân ảnh lóe lên, lui ra một bên, tất cả mọi người đều trừng lớn hai mắt, nhìn xem thân cây trên lỗ hồng chậm rãi thu nhỏ. Liền tại lỗ hồng đem phải hoàn toàn khép lại thời điểm, một đạo thân ảnh trống giống giống như xuất hiện ở lỗ hồng trước đó, tại đám người không thể tưởng tượng nổi ánh mắt phía dưới, thân ảnh một đôi đại thủ gắt gao nắm chặt lỗ hồng ranh giới hai bên, đáng sợ lực lượng ba động cùng cốt uy từ người hắn trên nhào tuôn mà ra, ép được thành ngàn thành vạn người sắc mặt mất màu thiên mệnh cốt phát run. Kim sắc hỏa diễm cùng đen kịt lôi đình giống như sóng to gió lớn một loại từ cái này thân ảnh trên thân dũng mãnh tiến ra, thiên phương dạ đàm đem chậm rãi khép lại lỗ hồng sinh sinh hướng hai bên tạo ra chấn kinh tất cả mọi người. Canh gác đôi này đường nét mắt lão càng là lập tức trừng lớn, không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt nam tử, hắn tại Thủ Mộc Thành những việc này, hắn thật đúng là lần thứ nhất thấy được phát sinh dạng này sự tình. Mọi người chỉ gặp người này sau lưng phe phẩy hai song lớn cánh, một đôi lôi đình ngưng tụ mà thành, một đôi bắt trước từ ngàn vạn gốc tay gốc nặng trùng điệp xếp mà thành. Người này mang theo một đỉnh kim đồng sắt mũ, từ mũ bên trong rơi xuống dưới tới là một đầu ngân tuyết tóc dài, khuôn mặt khó mà thấy rõ, toàn bộ bao phủ tại mũ phía dưới. Mọi người khiếp sợ đến cực điểm, trước mắt cái này nam tử thế mà tức đến nổ phổi đến xuất thủ ngăn trở lỗ hồng khép lại, cái này ở Thủ Mộc Thành trên là xưa nay chưa từng có tồn tại. Thuấn Trường Niên cắn răng nghiến lợi tạo ra muốn khép lại lỗ hồng, dùng hết toàn lực, hắn là tức đến nổ phổi, hắn đương nhiên không nghĩ bản thân như vậy bỏ qua trăm tuổi dịch, đương nhiên phải dùng lấy hết tất cả biện pháp. Thuấn Trường Niên giơ động lập tức sợ ngây người tất cả mọi người, ngay cả canh gác cũng là ngẩn người tại chỗ, bởi vì cái này một màn thật quá chấn nhiếp nhân tâm. Thuấn Trường Niên một điểm cũng không bảo lưu, kim sinh cốt hỏa cùng thôn thiên lôi không ngừng từ thiên mệnh cốt bên trong nhào ra tới, giống như nguyên một đám cự nhân nắm đấm giống như đánh vào thiếu vào trong miệng, nhượng lỗ hồng từng tấc nới rộng ra. Trừ kim sinh cốt hỏa cùng thôn thiên lôi, Thuấn Trường Niên càng là nâng chân phải lên, tám bộ thành tịch không chút do dự đánh ra, này to lớn tiếng oanh minh, giống như trống trận tại gõ sáng lên, kinh khủng kia lực lượng, nhượng không ít người sắc mặt lập tức bạch đến cực điểm, giống như đánh vào bọn họ ngũ tạng lục phủ trên. Thuấn Trường Niên một người tại múa đơn, tất cả mọi người đều tại ngẩn ngơ nhìn xem hắn, đầu óc trong phảng phất chặn đường cướp của, nửa ngày phản ứng không đến, cái này hắn sao còn là người sao? Thánh thủ tại Thủ Mộc Thành đám người trong mắt, là thần thánh không thể xâm phạm, hiện tại, lại có thể có người đối. Đúng. Kỳ xuất thủ. Thuấn Trường Niên giống lớn một tiếng, tiếng như hồng trung thông thiên triệt địa, đáng sợ cốt uy di thân mà ra, bao phủ toàn bộ Thủ Mộc Thành, ép đến vô số thiên mệnh cốt phát run. Chí tôn cốt. Canh gác trừng lớn hai mắt tràn đầy kinh hãi, liền tính là hắn thiên mệnh cốt cũng tại Thuấn Trường Niên cốt uy phía dưới phát run, phải biết, hắn thiên mệnh cốt thế nhưng là vương giả cốt. Mà còn, hắn còn là một vị thánh nhân. Thuấn Trường Niên đối với chung quanh người nhìn như không thấy, đương tám bộ thành tịch toàn bộ oanh ra sau đó, thân cây trên lỗ hồng cuối cùng là chống được một người tới lớn. Thuấn Trường Niên cấp bách, một cái lắc mình liền chui vào thánh thủ bên trong. Thuấn Trường Niên một tiến nhập bên trong sau đó, lục quang lỗ hồng lúc này liền khép lại lên, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Hết thảy bình tĩnh trở lại, lưu lại một thành trợn mắt hốc mồm người. Thôn Thiên Cốt Đế, tác giả, thực nhân ngoạn cụ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 533, đối thoại, ta không là đang nằm mơ đi, có người đối, đúng, thánh thủ xuất thủ, đồng thời thành công tiến vào, có người phát run nói ra. Đầy trời lá cây bay lượn mà xuống, từng đôi mở to hai mắt nhìn bên trong tràn ngập không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Yên tĩnh chốc lát, Thủ Mộc Thành lập tức nổ tung kinh dị âm thanh trùng thiên. Thuấn Trường Niên cử động thật thái thiên phương dạ đàm. Người kia là ai? Hắn thật thành công tiến nhập thánh thủ bên trong. Ta thiên, cái này vẫn là người sao? Một vị thần đế đối. Đúng. Thánh thủ xuất thủ đồng thời thành công tiến vào. Ta thiên đến cùng là ai? Canh gác nhìn xem này hoàn hảo không tổn hại thân cây, da mặt không tự chủ được run rẩy. Hắn có thể cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, ngoại lực phía dưới còn có thể tiến nhập thánh thủ bên trong. Người này đến cùng là ai? Canh gác lẩm bẩm nói, trong lòng có chỗ rung động, không khoa trương nói, dùng hắn thực lực, hắn cũng không có khả năng làm lấy được, lúc trước cái kia là làm như thế nào đến? Không phải thuyết phục hướng thánh dịch thí luyện tuổi nói chỉ có 30 điều sao? Hắn dạng này tính là gì? Trực tiếp đến thánh dịch chỗ. Canh gác nghe lời này hai mắt ngưng tụ, gỗ đào quải trượng vung lên, cổ lão thân cây trên, này dạng nước vỏ cây đột nhiên giống như mặt nước một loại rung chuyển lên, chậm rãi diễn ra một cái hình tứ phương hình ảnh. chỉ gặp này lộ ra tới hình ảnh chỗ, một đôi non nớt trắng nõn chân nhỏ xuất hiện ở hình ảnh đỉnh chỗ, giống như thai nhi hai chân hơi cong, vẻn vẹn là một đôi hơi cong nộn bạc chân nhỏ xuất hiện ở hình ảnh đỉnh chỗ mà thôi, lại hướng trên đã là không có bất luận cái gì hình ảnh. Có thể tưởng tượng lấy được, lại hướng trên hẳn là một cái thai nhi, chỉ là không có hoàn toàn xuất hiện ở trong hình mà thôi, bởi vì đôi này chân nhỏ bị một tầng ướt nhẹp bạch sắc vật thể bao vây lấy, bạch sắc vật thể trên che kín răng khắp nơi tơ máu, giống như một tầng thai màng. Đây là một mảnh hình chiếu hình ảnh, hẳn là liền là thánh thủ bên trong, đôi này nộn bạc chân nhỏ lúc xuất hiện, tất cả mọi người đều là hai mắt trừng lớn, kinh dị vừa lại kinh ngạc nhìn xem đôi này chân. Trừ cái này song chân nhỏ ngoài trong tấm hình còn có 30 cái xanh lóng lánh cái cửa động, những cửa động này làm thành một vòng tròn hình, đem đôi này chân nhỏ bao quanh vây quanh ở vùng trung tâm. Lờ mờ có thể thấy này trong đồng khẩu có đại triển quyền cước cái thân ảnh. Ở đó song bàn chân nhỏ tử chi dưới có một cái mọc đầy rêu xanh cái chén bể, từng giọt bạch dinh dính cái chất lỏng từ bàn chân nhỏ từ cái chân trên nhỏ xuống tích nhập trong chén bể. Tất cả thấy được loại chất lỏng này người đều là không nhịn được hút lớn một hơi, thánh dịch hai chữ từ bọn họ trong miệng bật thốt lên mà ra. Cưỡng ép tiến nhập bên trong cũng không có thể thành công đi tới thánh thai cùng thánh dịch chỗ, có lẽ hắn tiến nhập bên trong sau bị thánh thủ mạt sát cũng khó nói, căn bản không có tư cách tham gia thánh dịch tranh đoạt. Có người la lên. Từ đám người trong miệng biết được, hình tượng này chính là 30 người chỗ tranh đoạt cuối cùng điểm, chỉ có thành công từ này thí luyện tuổi nói bên trong đi ra người, phương có tư cách chân chính tham gia cuối cùng tranh đoạt. Không hề nghi ngờ, này chén bể bên trong chứa chính là trăm tuổi dịch. Không biết lần này lại là người nào trước từ thí luyện tuổi nói bên trong đi ra, có Lý Sư Sư bọn người ở tại, những người khác thật có cơ hội. Thuấn Trường Niên tiến nhập bên trong sau đó, cũng không có đi tới thánh dịch chỗ, mà là xuất hiện ở một mảnh mênh mông đồng bằng bên trong, nơi này không trời không đất. Đỉnh đầu phía trên một mảnh lục quang mờ mịt, lòng bàn chân phía dưới cũng giống như vậy, mà chung quanh lại là mọc ra từng cây người eo tới cao cây nhỏ. Thuấn Trường Niên nhận ra được, những cái này cây nhỏ chính là cùng thánh thổ cùng một loại cây loại, giống như một phiến thảo nguyên một dạng. Thực sự là làm việc tốt thường gian nan, liền không thể cho người hảo hảo đánh lên một trận sao. Nhất định phải làm những cái này có hay không? Thuấn Trường Niên lắc đầu nói ra, hắn biết rõ bản thân thành công tiến nhập thánh thổ bên trong, bất quá, muốn tranh đoạt thánh dịch trước tiên cần phải trải qua một trận đấu vòng loại. Thuấn Trường Niên không nói gì nữa, sau lưng bỗng nhiên khẽ động, lôi công cánh cùng thần đế cánh bỗng nhiên duỗi triển khai ra tới, bay lên trời mà lên, hướng này xanh mơn mởn cuối cùng bay đi. Cái thế giới này rất lớn. Nhưng Thuấn Trường Niên biết rõ, đây là thánh thủ ngưng tụ ra tới huyễn giới mà thôi, không có khả năng bay đến cuối cùng liền có thể đi đến ra ngoài. Cho nên Thuấn Trường Niên đột nhiên dừng lại, hai mắt trừng lớn, nhìn ra xa bát phương, hắn rõ ràng, như là tiếp tục không về không phi hành xuống dưới, cũng không có khả năng đi đến ra ngoài, dứt khoát khắc phí những cái này công phu. Cái gì thí luyện toàn diện cho ta đi ra? Thuấn Trường Niên giống lớn một tiếng, dưới chân bỗng nhiên giấm mạnh, toàn bộ thế giới vì đó chấn động. Kim sinh bút hỏa cùng thôn thiên lôi từ chân hắn bên trong nhào tuôn mà ra, giống như sóng biển một loại hướng tứ phía bát phương lăn lăn đi, chỗ đến, liên miên cây nhỏ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hỏa lôi bay vọt mà qua sau đó, Thuấn Trường Niên khóe miệng tức khắc hơi hơi dơ lên, bỗng nhiên đổi qua thân thể, chỉ là sau lưng, một cái thân ảnh chậm rãi từ lục quang bên trong hiện lên ra tới. Buông tha đến ra tới. Thuấn Trường Niên nhàn nhạt nói ra. Cưỡng ép tiến nhập người ở đây thiên cổ đến nay, ngươi thật đúng là chỉ là người đầu tiên, ngươi thiên phú tu luyện kém đến cực điểm, nhưng ngươi sức chiến đấu lại là kinh thế hãi tục. Từ lục quang bên trong hiện lên ra tới thân ảnh không hỉ vô ưu nói ra. Thiên phú. Thuấn Trường Niên xem thường lắc đầu nói. Thiên phú cuối cùng còn không phải tự thân thực lực sao? Thiên phú liền là thực lực liền là thiên phú, không hề khác gì nhau. cho nên ta mới nhượng ngươi tiến đến, bằng không thì ngươi cho rằng ngươi thật có thể cưỡng ép tiến nhập nơi này. Mang theo ý cười thanh âm sâu kín truyền tới. Thuấn Trường Niên không có phản bác, đây là nói thật, nếu như thánh thủ không nghĩ nhượng hắn tiến nhập nơi này nói, hắn thật đúng là vào không được. Rảnh ngôn thiếu thuật, nói đi cái gì thí luyện. Thuấn Trường Niên mở miệng nói. Thân ảnh cũng không có lộ ra chân thật bộ dáng, chỉ là một cái mơ hồ thân ảnh, giống như cái bóng trong nước đồng dạng, có lẽ hắn thật chỉ là một cái thân ảnh mà thôi. Quái, trên người ngươi cốt văn, thì ra là thế. Thân ảnh đột nhiên truyền ra tới một đạo kinh dị âm thanh. Ngươi thấy được. Thuấn Trường Niên mở chừng hai mắt, cốt văn trên thân này mấy phần kim sắc, thế nhưng là chỉ có chính hắn mới có thể thấy được, người ngoài có thể không thấy được. Kim sắc, ngươi tồn tại rất trọng yếu, ngươi cái này gốc thiên mệnh cốt, thật giống như ta tại lúc nào gặp qua. Thân ảnh tiếp tục nói ra kinh thanh càng lớn. Ngươi! Thuấn Trường Niên kinh ngạc, khó mà thong dong. Nguyên lai là nàng, đáng chết, ngay từ đầu ta liền nhìn lọt mắt, hy vọng. Thân ảnh hiển nhiên là thân thể run rẩy. Thánh thủ tồn tại khó có thể tưởng tượng tuế nguyệt, đến biết sự tình tự nhiên là bên ngoài người không cách nào tưởng tượng, hắn biết được kim sắc cốt văn tồn tại cũng không gì đáng trách. Ngươi nói nàng là ai? Hy vọng. Đến cùng là hy vọng gì? Những cái này đều cùng ta có quan, tại sao giống như liền chỉ có bị lừa gạt trong? Thuấn Trường Niên mở miệng tìm hỏi, phi thường khát vọng biết được những chuyện này. Đã ngươi còn không biết, đương nhiên còn không phải lúc, sống khỏe mạnh đi, về sau ngươi sẽ nhất thanh nhị sở, ngươi vẫn là quá nhỏ yếu. Liền để cho ta nhìn xem, hiện tại ngươi đến cùng đi đến cái gì cấp độ, chiến thắng ta, đưa ngươi đi. Chiến thắng ngươi. Ngươi thực lực tại ta phía trên, tại sao chiến thắng ngươi? Thuấn Trường Niên lắc đầu, thân ảnh thực lực thiếu nói cũng đúng thánh nhân cảnh. Yên tâm, tu vi ta sẽ áp chế đến giống như ngươi, tới đi chiến thắng ta, ta có lẽ sẽ nói cho ngươi biết một ít chuyện. Đại chiến hết sức căng thẳng, động núi rung. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 534. Tranh đoạt. Ngoại giới bên trong thánh thủ bên trên. Này một bức tranh hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, hàng ngàn hàng vạn tầm mắt đầu bắn vào giọt kia nhỏ mà xuống trăm tuổi dịch phía trên. Lúc này, cổ lão thân cây trên, lục quang chợt lóe lên, một đạo thân ảnh từ đó bị ném ra tới. Đây là vị kia đệ nhất tới tiến nhập bên trong thiếu niên, hắn không có thông qua thí luyện tuổi nói, bị đào thải. Ngay sau đó, lại một cái người bị ném ra tới, là một cái già 70-80 tuổi lão đầu, cũng bị đào thải. Sau đó mấy chục hơi thở bên trong, nguyên một đám thân ảnh bị đào thải ra tới, tiến vào lúc mặt mũi tràn đầy kích động bọn họ, vào giờ phút này, đã là một mặt tiêu cực. Còn lưu tại thánh thủ bên trong, đồng thời thông qua thí luyện tuổi đạo nhân vẹn vẹn chỉ có 4 người mà thôi, 4 người thoát dính mà ra cũng không có cho người cảm nhận được ngoài ý muốn. Ngược lại là lý chỗ nên sự tình. Bởi vì bọn họ chính là Lý Sư Sư, Nhan Như Ngọc, Đường Tử Thuấn Gió. 4 người cùng một thời gian từ thí luyện tuổi nói bên trong đi ra, sau đó một khắc cũng không dừng lại, xông thẳng trăm tuổi dịch đi. Người kia đây. Người kia là bị thánh thủ rào sát. Vẫn là còn trong thực tập. Có người kêu hô, không có quên Thuấn Trường Niên. 4 người chiến cực kỳ đáng sợ, 5 vị thần đế toàn lực đánh ra, này phá hủy tính là khó có thể tưởng tượng, thiên băng địa liệt không nói chơi, như là thân ở thủ mục trong thành, toàn bộ thành sợ rằng sẽ trong nháy mắt liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. 4 người đều là riêng phần mình thế tông đỉnh tiêm đệ tử, người nào cũng không thể so với người nào kém. Lý Sư Sư ba đem trường kiếm giống như ba cái sắt thép trường thành bung ra ra tới kiếm khí liền tính là thân thể thủ mộc thành bên trong người cũng toàn thân băng hàn. Nhan Như Ngọc tại 4 người bên trong hơn một chút, nàng tự thân thực lực nguyên bản là không yếu, tăng thêm đáng sợ văn trận tạo nghệ, này lực hủy diệt đơn giản là thẳng tiến không lùi. Đường Tử cũng không kém, bị xưng là độc tiên, này thực lực tự nhiên là đưa tay liền nhượng hết thảy mục nát thành không, một đôi thon thon chân ngọc nhẹ điểm phía dưới, mặt đất giống như khối băng đồng dạng tại độc tố phía dưới mục nát rung. Thuấn gió cầm trong tay một cái đại cung, hướng về phía ba người không ngừng bắn mũi tên đánh, bắn ra trường tiễn giống như từng đầu tinh hà hoành không bức phải dựa vào gần trăm tuổi dịch ba người sinh sinh rút lui. Muốn nói hơi chiếm thượng phong vẫn là Nhan Như Ngọc, tự thân thực lực cùng văn trận phối hợp phía dưới, rào sát hết thảy, 10 cách đạt đến ước xăm văn trận thủ hộ tại bên người nàng, giống như một đài xe tải tựa như lướt về phía trăm tuổi dịch. Nhan Như Ngọc đại thủ một triển khai, hai cách văn trận đỉnh trước đi, xinh xinh đem Thuấn Phong hòa Lý Sư Sư bước lui, linh động hai mắt chuyển một cái. Sợ hãi lẫn vui mừng lướt qua trắng nõn đầu ngón tay chộp tới đường trang phục trăm tuổi dịch chén bể. Tại mọi người coi là Nhan Như Ngọc muốn đem trăm tuổi dịch làm của riêng thời điểm, Thuấn Phong động đại cung kéo một phát, một cái sát phong trùng điệp thú ảnh từ đại cung bên trong bành trứng mà ra, dây cung vừa thả, một điều cự long xuất hiện, mũi tên khí tứ ngược bát phương, mũi tên âm thanh điếc tai, lực sát thương không dám tin tưởng. Nhan Như Ngọc cắn răng, không thể không rút tay trở về, tránh né Thuấn gió công kích. Nhan Như Ngọc lui đi sau đó, Lý Sư Sư nối gót mà lên, ba đem trường kiếm bay lượn, kiếm khí thông thiên, tam kiếm cùng ra, đem Thuấn gió công kích sinh sinh chảm diệt. Ngàn vạn cốt văn quấn kiếm mà động, Lý Sư Sư tới đẹp dung nhan siết chặt, duỗi ra một kiếm, muốn đem trăm tuổi dịch chọn tới. Lúc này, Đường Tử đã đuổi điểm đến, toàn thân đắm chìm trong đen giống lươn khí độc bên trong quấn động khí độc trên, nguyên một đám đầu lâu hình dáng trầm một cách lơ lửng, khí độc mạnh mẽ, liền hư vô đều bị mục nát. Đường Tử hai tay bỗng nhiên vung lên, quấn quanh khí độc bay vọt phía dưới, diễn biến thành một đầu to lớn độc thú, gầm thép nhào thiên mà xuống, mở ra răng nanh dày bố miệng lớn, đánh về phía Lý Sư Sư. Lý Sư Sư tuấn mỹ khuôn mặt hơi hơi siết chặt, tam kiếm vung lên, ba đạo sơn mạch giống như đại kiếm khí bung ra ra tới, hai ba lần sau đó, to lớn độc thú bị sinh sinh chém thành mấy nửa. Độc thú bị phá, Lý Sư Sư coi là liền đem Đường Tử bức lui, không nghĩ tới tản bố giữa thiên địa khí độc bên trong, người sau thân ảnh giống như một vị ma nữ tựa như chạy ra tới, một đôi thon thon chân ngọc đã biến thành tử sắc. Hướng về phía cái trước khuôn mặt liền đạp xuống tới. Đường Tử hai chân có thể không đơn giản chỉ là biến sắc đơn giản như vậy. Một đôi chân bên trong ẩn chứa độc tính chỉ sợ có thể đem toàn bộ thủ mục thành đều mục nát đến không còn chút nào. Lý Sư Sư mặt không đổi sắc, tam kiếm đâm chém cùng Đường Tử hai chân đụng đánh cùng một chỗ. Trận trận kim loại tiếng va chạm đột nhiên truyền ra tới, bén nhọn mà điếc tai, người sau hai chân phảng phất là một đôi thiết chân. Hai người công kích va chạm phía dưới, hỏa hoa văng khắp nơi, độc tố như xương, tại cái này chút ít hóa cốt thành nước khí độc dưới, Lý Sư Sư không thể không rút lui. Đem Lý Sư Sư bước lui, Đường Tử sau lưng hai cánh bỗng nhiên một phiến, hai chân trong nháy mắt khôi phục bình thường, nhẹ nhàng một điểm, giống như hồ điệp một dạng trên không trung đảo quanh, bay về phía trăm tuổi dịch. Lúc này Thuấn gió lần nữa kéo ra đại cung, bắn ra thấu thiên trường tiễn, nhắm thẳng vào Đường Tử ấp. Đường Tử mặt không đổi sắc, thon thon ngọc thủ một dung độc tây dâu xuất hiện ở nàng trong lòng bàn tay, hướng về phía bắn tới trường tiễn liền là một đỉnh. Tại độc cây dâu đỉnh ra ngoài trong nháy mắt, chỉ gặp trong đó một chiếc lá trên, một cái thân ảnh bò ra. Thuấn trường niên vào giờ phút này ở chỗ này nói tuyệt đối sẽ nhận ra cái này bò ra thân ảnh chính là gió băng. Trường tiến cùng độc cây dâu va chạm, chỉ gặp trường tiến tại độc cây dâu phía dưới bị từng tấc hủ thực cuối cùng biến mất không thấy. Đem Thuấn gió công kích phá giải sau đó, Đường Tử trước người bỗng nhiên hàng ngàn hàng vạn thiên cốt văn sáng lên đến, một cách đạt đến ước xăm văn trận bị kích phát, một cách đem trường kiếm mang theo trảm thiên đức khí thế từ đó bắn ra tới, nhắm thẳng vào Đường Tử cửa tiệm. Đường Tử vội vàng không kịp chuẩn bị, vai trên bị một thanh kiếm đâm ra một cái vết thương, máu me đầm đìa. Vô cùng vô tận cốt văn từ nàng trên thân chui ra, cốt uy đánh về phía tứ phía bát phương, ép sách ra đại địa. Đường Tử phản ứng cực kỳ đáng sợ, hai tay vung lên, khí đột ngưng tụ, diễn biến thành một đầu độc long đánh về phía này ướp xăm đáng sợ văn trận. Song song mất đi, người nào cũng không chiếm được chỗ tốt, hai người nguyên bản là thế lực ngang nhau, đường tử chỉ là bị đánh lén bị thương mà thôi. Hai người tại địa giá liền đã quen biết, lên đến thiên giá sau đó, bởi vì tông môn nguyên nhân, hai người gặp mặt cơ biết rất nhiều, cũng là chiến không có không ngừng, nhưng người nào cũng không làm gì được người nào. Hai người đều là từ địa giá đi lên, đều thành là riêng phần mình tông môn dơ chân nhẹ nặng đệ tử, tự nhiên là muốn đem đối phương ép đánh xuống đi. Hai người đem trăm tuổi dịch quên đi, đại chiến cùng một chỗ, không chút nào lưu tình, giống như hai vị nữ chiến thần một dạng. Lý Sư Sư cùng Thuấn Gió thấy được tình huống như vậy, tức khắc đại hỉ, nắm chặt cơ hội lướt về phía trăm tuổi dịch, tam kiếm khai thiên trường tiến xuyên tim. Hai người chiến đấu cũng là cực kỳ đáng sợ, mũi tên cùng kiếm giao phong. Đại lực cung. Lý Sư Sư cắn răng nghiến lợi, nàng căn bản liền gần không Thuấn Gió thân, dây cung không ngừng kéo động, trường tiến không ngừng bắn ra, nàng bị ép đến chỉ có thể đứng tại chỗ một mực phòng thủ. Mà Thuấn Gió lại là một bên bức ngừng Lý Sư Sư, một bên hướng trăm tuổi dịch chỗ lui qua đi. Hình thế lập tức hoàn toàn nắm giữ tại trong tay hắn. Thuấn Gió phi thường thuận lợi thối lui đến trăm tuổi dịch bên trên, mừng như điên vô tận, duỗi ra đại thủ sắp bắt được chén bể. Tại mọi người coi là Thuấn Gió sẽ trở thành chàng tranh đoạt người thắng thời điểm, một cái quấn quanh lấy kim quang chói mắt hỏa diễm cùng đen giống lươn lôi đình nắm đấm từ trong hư vô đưa ra ngoài, giống như một đài xe tải giống như đánh vào Thuấn Gió trên mặt. Vội vàng không kịp chuẩn bị Thuấn Gió tức khắc bị oanh đến bay ra ngoài, lan ra trăm trượng xa. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 535. Xuất hiện. Đột nhiên một màn nhượng thủ một trong thành tất cả mọi người đều là mở chừng hai mắt, bọn họ nhận ra được. Này kim sắc hỏa diễm cùng đen kịt thôn thiên lôi là thuộc về người nào, là này cưỡng ép tiến nhập thánh thủ bên trong nam tử. Nguyên bản mừng như điên Thuấn Gió bị một quyền oanh bay ra ngoài, giống như lá rụng trong gió đồng dạng, sát mặt đất bay vụt bên ngoài trăm trượng phương mới dừng lại, mở miệng liền là phun ra một ngụm máu. Nhan Như Ngọc cùng đường tử chiến đấu cũng bị cách này đột nhiên biến cố sinh sinh quát bảo ngưng lại xuống tới. Hai nữ hai mắt trừng lớn, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem này hỏa lôi quấn quanh nắm đấm. Chẳng ai ngờ rằng sẽ đột nhiên nhiều ra một người đến, bốn người tự nhiên là không biết. Nhưng thủ mục ngoại thành đám người lại là biết rõ, cưỡng ép tiến nhập thánh thủ bên trong nam tử cũng không có chết, tại thời khắc mấu chốt xuất hiện. Lý Sư Sư lập tức cũng là ngẩn ngơ quay đầu lại nhìn xem này 30 cái thí luyện tuổi nói cửa động. Rõ ràng bên trong người trừ các nàng bốn người, những người khác đều bị đào thải, tại sao lại nhiều ra một người? Mà lại còn một quyền đem Thuấn Gió cho oanh bay ra ngoài, phải biết, Lý Sư Sư mặc dù nắm giữ chí tôn cốt, nhưng Thuấn Gió trên tay đại lực cung cũng không phải phàm vật, bước đến hắn không tới gần được đây. Kim sinh cốt hỏa thôn thiên lôi. Cách đó không xa, Nhan Như Ngọc cùng đường tử trăm miệng một lời kinh kêu ra tiếng đến, các nàng lại sẽ quên đi cái này hai loại thánh vật khí tức, nàng càng sẽ không quên nắm giữ cái này hai loại thánh vật người. Là hắn đi lên. Đường tử thân thể mềm mại run lên kêu ra tiếng tới. Như là nói kim sinh cốt hỏa bị một người khác lấy được. Này ngược lại dễ dàng lý giải, thế nhưng là đồng thời nắm giữ kim sinh cốt hỏa cùng thôn thiên lôi nhân, trên đời này sẽ có người thứ hai sao? Hắn! Lý Sư Sư xinh đẹp hai mắt hơi hơi siết chặt, nàng từ này nắm đấm phía trên cảm nhận được lệnh bản thân kinh hồn táng đảm khí tức, khoa trương hơn là, nàng chí tôn cốt thế mà đang run rẩy nhận uy áp. Liền chí tôn cốt đều nhận uy áp, trước mắt nắm đấm chủ nhân nhất định cũng là một vị nắm giữ chí tôn cốt người, chỉ có chí tôn cốt mới có thể nhượng chí tôn cốt nhận áp chế. Trường Niên, là ngươi sao? Đường tử môi đỏ khẽ nhích, không dám tin tưởng nhìn xem này phá không mà ra nắm đấm. Trường Niên, Thuấn gió giận không kềm được từ dưới đất nhảy lên mà lên, nghe lời này sau tức khắc ngẩn người, hai cái này chữ là thuấn tộc người đều biết nhớ kỹ. Hỏa lôi quấn quanh nắm đấm vung lên, tư không phá vỡ, thuấn trường niên thân ảnh từ đó đi ra, toàn thân bao phủ tại kim sinh cốt hỏa cùng thôn thiên lôi chi bên trong, như nước thủy triều tựa như sóng cốt uy hướng tứ phía bát phương lăn lăn đi, ép đến bốn người thiên mệnh cốt khẽ run. Thuấn trường niên khuôn mặt vẫn như cũ che phủ tại phương thiên mũ phía dưới, khẽ cúi đầu, không có người có thể thấy rõ hắn bộ dáng. Trường niên, là ngươi. Đường tử lớn kêu một tiếng kích động lấy đủ thân phát run, nàng bên người cách đó không xa Nhan Như Ngọc cũng giống như vậy, bất quá nàng cũng không phải là kích động, mà là phẫn nộ. Thuấn trường niên chỉ huy năm đầu dị hoàng chu diệt thái hư quan từng màn có thể rõ ràng trước mắt. Thuấn trường niên nghe được đường tử này cơ hồ là gầm to ra tới nói, thân thể rõ ràng là run rẩy, bất quá hắn cũng không có nói cái gì, cũng không đem mặt từ phương thiên mũ dưới lộ ra tới. Hắn cùng với đường tử quan hệ thật đúng là thiên ti vạn lũ, có thể nói là vào sinh ra tử chiến hữu, cũng có thể nói là bọn họ ở giữa tình cảm so bằng hữu cao hơn một điểm. Thuấn trường niên biết rõ, đường tử đối bản thân là có nhất định hảo cảm, thế nhưng là, hắn cũng không muốn thừa nhận, nếu để cho hắn biết rõ mình cùng đoạn tư tình từng có cả đêm gió chảy, sợ rằng sẽ phát bão tố đi. Thân thể chuyển một cái, Thuấn trường niên giơ tay lên đưa về phía chén bể, muốn đem bên trong trăm tuổi dịch làm của riêng, nhưng cái này là không thể nào sự tình. Trước không nói bị oanh bay ra thuấn gió sẽ không như ước nguyện của hắn, ngay cả Lý Sư Sư cũng không có khả năng nhìn như không thấy. Lý Sư Sư không nói câu nào, hắn loáng thoáng ở giữa đoán được thuấn trường niên thân phận, ba đem trường kiếm chấn vù, chém qua đến, ba đạo khai thiên ích địa tựa như kiếm khí từ trên trời giáng xuống. Thuấn trường niên mặt không đổi sắc. Ba cái thanh quang mắt to từ sau lưng dâng lên đến, thất dương thiên đình mang theo vô thượng thần uy áp thiên mà xuống, đem ba đạo kiếm khí ép đến phá thành mảnh nhỏ. Thất dương thiên đình vừa ra, hết thảy đều không nói cũng hiểu, không đơn giản là ở tràng bốn người lập tức khẳng định thuấn trường niên thân phận, ngay cả thủ mục thành bên trong cũng có không ít người biết rõ thân phận của hắn. Bởi vì thất dương thiên đình thật quá độc nhất vô nhị, cái này thời kỳ trên đời này tìm không ra loại thứ hai thất dương thiên đình. Thuấn trường niên sở dĩ ngay từ đầu liền đem thân phận của mình bại lộ ra tới, là bởi vì hắn cảm giác đến không có cái gì tất yếu ẩn tàng, bây giờ còn chưa đi đến thái hư quan, không có tất yếu thần hồn nát thần tính, thậm chí hắn liền thay hình đổi dạng đều giải khai. Hắn là thế nào đi lên thiên giã? Không phải nói thông thiên thần mục bị hủy sao? Nguyên lai là hắn khởi tử hoàn sinh, còn đem dị giới nữ thánh nhân chém giết, thánh thủ thả hắn tiến vào cũng là đương nhiên. Thuấn trường niên thân phận được chứng thực sau đó, thủ mục trong thành một mảnh ồ lên, hắn sự tích thiên giã phía trên cũng như sấm bên tai. Thực sự là ngươi? Nhan Như Ngọc vừa sợ vừa giận, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp Thuấn trường niên. Lý Sư Sư trong lòng ý nghĩ được chứng minh sau đó, lại là sững sờ, nắm kiếm tiêm buông tay ra trầm tư một chút đến, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Đường tử đều muốn khóc, nàng bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn đứng tại chỗ, trong hai mắt nước mắt lóng lánh, một mực bị xưng là độc tiên nàng, sát phạt quả quyết, chưa từng có qua như thế mềm yếu một mặt. Thuấn gió xoa xoa này nửa bên phát đau đớn khuôn mặt, âm sắc hơi trầm xuống. Sát ý cùng kiêng kỵ che kín hắn mặt, hắn từng tận mắt thấy đến thuấn trường niên bị đoạt đi chí tôn cốt lưu đầy địa giã, trước kia cũng không thiếu mỉa mai với hắn, hiện tại gặp lại lần nữa, hắn càng nhiều là sát tâm. Thuấn Thích Thiên sớm đã đem thuấn trường niên đi tới thiên giã tin tức công bố với thuấn tộc, gặp hắn tất sát. Thế nhưng là thuấn gió không nghĩ tới bản thân sẽ gặp gỡ thuấn trường niên, mà còn thuấn trường niên thực lực nhượng hắn vô cùng kiêng kỵ trong lúc nhất thời. Xuất thủ không phải, không xuất thủ cũng không phải. Thất dương thiên đình trên tràn ngập ra tới thần uy, ngay cả thủ mộc trong thành đám người cũng là thân cùng cảm thụ, có người càng là chống cự không cách này huy hoàng uy quỳ dạp xuống đất. Thuấn trường niên đứng ở thất dương thiên đình bên trong, vô số thiên binh thiên tướng chen trúc ở trung tâm uy nghiêng thiên hạ, như một vị đại đế giống như chấn nhiếp bát phương. Cuối cùng Thuấn Trường Niên vẫn là ngẩng đầu lên đến, một mặt chất phác tiếu dung, một đôi to lớn ánh sáng hai mắt, nhìn xem các hoài tâm tư bốn người. Nhìn xem chương này vĩnh viễn không thay đổi trở mặt bàng, Nhan Như Ngọc cùng Đường Tử đều là hai mắt vừa mở, hai nữ phản ứng mỗi người không giống nhau. Đã lâu không gặp. Thuấn Trường Niên nhàn nhạt nói ra, nhưng hắn nhìn xem người lại là Thuấn Gió. Thuấn Gió hai mắt khẽ híp, âm trầm nói ra. Ngươi ngược lại là ba lật bốn lần chết không đi. Thuấn Trường Niên nói. Ta nếu là chết, người nào đem các ngươi thuấn tục một lần nữa đạp trở về lòng bàn chân bùn. Thuấn Gió lạnh lùng cười một tiếng. Ngươi chẳng lẽ liền không phải thuấn tục người. Trên người ngươi giữ lại thế nhưng là thuấn tục máu, người nào cũng cải biến không được. Thuấn Trường Niên lay lay đầu. Tại Thuấn Tôn Ngọc chiếm ta chí tôn cốt thời điểm, thân ta trên thuấn tục máu liền đã lưu quang, ta sở dĩ còn giữ thuấn họ, là bởi vì ta muốn thường xuyên nhắc nhở bản thân, muốn đem thuấn tục xóa đi, phương có thể cải danh đổi họ. Ngươi quá tự tin, ngươi xác thực có làm cho người hâm mộ cơ duyên thế nhưng là, ngươi không phải Thuấn Thích Thiên đối thủ. Thuấn Gió nói ra, không có đánh rồi, ngươi làm sao có thể như vậy dưới quyết đức đây. Thuấn Trường Niên nhìn xem bốn người. Khác trước không giật cái này trăm tuổi dịch ta muốn định các ngươi người nào có ý kiến. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực Nhân Ngoạn Cụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 536. Thái Nhi. Lời này của ngươi ý tứ là người nào có ý kiến liền giết người nào. Thuấn Gió nói ra, hai mắt khẽ híp, giống như hai đem đại đao. Ta không hỏi ngươi, ngươi ý kiến không trọng yếu, ngươi tự động lui ra ngoài liền đi, sau đó trở về thuấn tục nói cho Thuấn Thích Thiên, ta tại đi từng bước một hướng hắn, nhượng hắn rửa tốt cổ chờ ta. Thuấn Trường Niên nhàn nhạt nói ra. Thuấn Trường Niên nói nhượng thủ mộc trong thành người kinh thanh liên tục. Thuấn Gió càng là lập tức cả khuôn mặt đều tối xuống tới, trong hai mắt quang mang lấp lóe, giống như độc xà ánh mắt. Lý sư sư, ngươi có ý kiến gì không? Thuấn Trường Niên nhìn xem Thuấn Mỹ Lý sư sư nói ra. Lý sư sư nhìn một chút Thuấn Trường Niên sau lưng trong chén bể trăm tuổi dịch, mặt không biểu tình, đem ba đem trường kiếm một cách đem cắm trở về sau lưng trong vỏ kiếm, lạnh như băng nói ra. Ta không có ý kiến, ngươi đem đi đi. Lý sư sư phản ứng cho người cứng họng, tự nguyện lui ra trăm tuổi dịch tranh đoạt. Cũng quá không phù hợp nàng tính cách, chẳng lẽ sợ Thuấn Trường Niên? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, Lý sư sư thế nhưng là nắm giữ chí tôn cốt người, tam kiếm vũ các đệ tử người thứ hai, lại làm sao sẽ sợ Thuấn Trường Niên? Thuấn Trường Niên cũng không có nghĩ tới Lý sư sư thế mà lại chủ động từ bỏ, cái này cũng không phải là lời nói dối, nàng hai mắt vô cùng chân thành. Trên thực tế, Thuấn Trường Niên có lòng tin có thể đem Lý sư sư đánh bại, bất quá, đánh bại nàng tất nhiên phải trả ra không ít thời gian cùng bị thương đại giới, dù sao, này là chí tôn cốt. Tiếp đó, Lý sư sư một câu nói lại nhượng Thuấn Trường Niên ngẩn ngơ. Lý Thành Phong hiện tại như thế nào? Chết chưa? Lý sư sư lãnh đạm thanh âm sâu kín truyền ra tới. Nghe được Lý Thành Phong tên, bốn người đều là ngẩn ngơ, nghĩ lại phía dưới cũng liền có chỗ bình thường trở lại. Lý Thành Phong là từ thiên giã tam kiếm vũ các chảy buông xuống, Lý sư sư quen biết hắn là đương nhiên sự tình. Chỉ là tại sao Lý sư sư nói ra Lý Thành Phong cái này ba chữ sau đó, mang theo không phải sát khí, mà là một loại xen lẫn phẫn nộ lo lắng. Đối với Lý Thành Phong tại thiên giã cặn kẽ sự tình Thuấn Trường Niên ngược lại là một nhất loạt không biết, chỉ biết là hắn là bị bước đến lưu đày địa giã. Thuấn Trường Niên mở miệng nói. Hắn không có chết, bất quá lại càng ngày càng mập, ngươi là hắn cửu nhân. Lý sư sư gật đầu nói ra. Không có chết liền tốt, cái này trăm tuổi dịch, ta không cần, ta lui ra. Bốn người còn không kịp phản ứng, Lý sư sư đạp chân xuống, thân ảnh bỗng nhiên tại chỗ biến mất. Thuấn Trường Niên có chỗ kinh ngạc, chỉ bằng Lý Thành Phong ba chữ, hắn liền thiếu một cái mạnh mẽ đối thủ. Cái này mập mạp còn có cái này lực uy hiếp. Lý Sư Sư cùng Lý Thành Phong ở giữa tất nhiên là có bên ngoài người không cách nào tưởng tượng chuyện xưa, bằng không mà nói, không có khả năng. Một đạo tên liền có thể nói cái trước từ bỏ trăm tuổi dịch. Lý Sư Sư rời đi cho người trăm bề không được hắn giải, bất quá cũng không có quá nhiều tham khảo. Thuấn Trường Niên bỗng nhiên đem ánh mắt nhìn về phía Nhan Như Ngọc, chất phác cười nói. Ngươi đâu, là bản thân rời đi, vẫn là ta tiến ngươi một đoạn đường. Thuấn Trường Niên, đây là thiên giã, không phải địa giã, ngươi đến cùng có hay không nhận rõ hình thế? Ngươi nhượng năm đầu dị hoàng giết ta tông môn vạn người, ngươi để cho ta đối. Đúng. Ngươi làm như không thấy. Ngươi có phải hay không quá mức cuồng vọng tự đại? Nhan Như Ngọc cắn răng nghiến lợi nói ra. Đây chính là ngươi trả lời sao? Thuấn Trường Niên gật đầu nói ra, hắn đương nhiên không cho rằng Nhan Như Ngọc lại là một cái rút lui nhát gan người. Vậy ngươi đây? Thuấn Trường Niên nhìn về phía Đường Tử, cười cười, trên thực tế, tâm hắn trong đã sớm có đáp án, chỉ là không hỏi một chút nhân gia nữ hài tử, có phải hay không thật không có lễ phép. Đường Tử cười nói, ta liền nhìn xem, không động thủ, ngươi là biết rõ. Không phải ta điên, như là hai người các ngươi người không phục tận có thể ra tay với ta, ta thua rồi, đem đầu chém xuống tới cho các ngươi ngồi. Quá cuồng vọng, Thuấn Trường Niên nói nhượng thủ một thành đám người kinh ngạc không thôi, ngay cả canh gác cũng là hai mắt trừng trừng, Nhan Như Ngọc cùng Thuấn Gió hai người càng là khí đến toàn thân phát run. Nói xong Thuấn Trường Niên không còn nói nhảm, xoay người nhìn về phía trăm tuổi dịch, hiện tại, hắn vừa rồi chân thực chính chính đem hắn thấy rõ ràng. Thuấn Trường Niên hướng trên xem xét. Chỉ gặp lục quang sâu kín đỉnh đầu phía trên, một gốc tiểu hình thánh thụ đứng lơ lửng giữa không trung, mang theo một chút huyễn cảm giác, tại thánh thụ phía dưới, lít nha lít nhít rễ cây chỗ, vô số rễ cây quấn quanh lấy một cái thai nhi. Là, một cái thai nhi còn không có phá vỡ cuống rốn thai nhi tại thai trong mâm, nước ối đung đưa động thai nhi giống như một chỉ tôm luộc tựa như uốn lên thân thể, hai mắt đóng quấy dày tại dê trong nước chìm động. Thánh thụ liền giống tựa như mẫu thể, rễ cây liền giống là mạch, hướng thai trong chậu cuồn cuộn không ngừng cung cấp dinh dưỡng cùng một loại hay không thể nói lực lượng. Thấy được thai nhi trong nháy mắt, Thuấn Trường Niên trong lòng đột nhiên là run lên, cái này thai nhi cũng không phải huyễn vật, mà là chân thật tồn tại, người nào đều biết nói, đây là thánh thụ dựng dục ra tới đồ vật. Có lẽ cái này thai nhi liền là thánh thụ một loại khác lột xác biến, có lẽ là thánh thụ dựng dục một cái khác sinh mệnh, mặc kệ là này một cái thuyết pháp, cái này thai nhi về sau xuất thế sau đó, nhất định là kinh thiên động địa tồn tại. Thuấn Trường Niên cũng không có tại thai nhi trên qua nhiều dừng lại, tầm mắt nhìn về phía thai nhi phía dưới, chén kia bạch sắc trăm tuổi dịch trên. Trăm tuổi dịch vô cùng bạch vô cùng dính. Giống như nấu sôi sửa bột đựng chứa vào một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay chén bề trên, phát ra ra trận trận mê người hương khí, cái này hương khí vô cùng đặc biệt, để nhất lỗ mũi nghe đi lên giống như là trái cây hương khí, để nhị lỗ mũi nghe đi lên lại giống như thịt thơm, mỗi hút một hơi đều là bất đồng khí thể. Duy nhất cộng đồng điểm là, mỗi hút vào một lỗ mũi trăm tuổi dịch khí thể đều cảm giác toàn thân thoải mái. Ngàn vạn lỗ chân lông mở ra, tuổi thọ phảng phất đều tăng dài mấy năm, cực kỳ đáng sợ. Quả nhiên là đồ tốt. Thuấn Trường Niên phát ra từ nội tâm nói ra. Thế nhưng là, hắn không là ngươi. Thuấn Gió đột nhiên mở miệng nói ra, âm lãnh vô cùng, giữa thiên địa nhiệt độ lập tức tựa hồ ngã ngược lại băng điểm. Chỉ gặp cách đó không xa, Thuấn Gió toàn thân lồng tội tại cốt văn bên trong, trong tay đại lực cung rung rung. Vù vù không ngừng. Đại lực cung đột nhiên bị kéo ra, thiên địa vì đó chấn động, một đầu to lớn thú ảnh tại đại lực cung bên trong bành trướng mà ra, là một đầu dị chủng, hiển nhiên cái này đại lực cung chỗ chế tạo răng thú liền là đầu này cốt thú. Một chi phảng phất ngưng tụ nhật nguyệt tinh thần trường tiễn bị bắn ra tới, trà sát gió nhẹ đi, tiếng ô ô kinh thiên động địa, tốc độ nhanh càng là làm cho người bắt không đến. Thuấn Trường Niên biết rõ Thuấn Gió sẽ ra tay với hắn, cho nên hắn thời khắc có chuẩn bị, mặt không đổi sắc, trên tay khẽ động, hoàng kim giới thoát chỉ mà rơi, trong nháy mắt biến thành một cái hoàng kim đại cung, hướng về phía bay tới trường tiễn liền bắn thu một chi hoàng kim mũi tên. Hai mũi tên chạm vào nhau, kim quang lấp lóe, như mưa bay thấp, song song mất đi. Hắn cũng có một cây cung, giống như cùng thuấn gió đại lực cung tương xứng. Thuấn gió gặp công kích bị hủy, tức khắc trong lòng trầm xuống, cái này đại lực cung thế nhưng là đỉnh tiêm răng khí, là thuấn tộc truyền thừa xuống tới tổ khí, lực sát thương kinh thiên, bằng không cũng sẽ không có thể sẽ có được chí tôn cốt lý sư sư bước đến không thể động đậy, như thế nào cũng không nghĩ đến thuấn trường niên trên tay cũng có một cái không chút thua kém đại cung. Nhìn xem ngươi đại lực cung mạnh một điểm, vẫn là ta hoàng kim cung càng hơn một bậc. Thuấn trường niên đột nhiên cười rạng rỡ, kéo cung bắn tên, hoàng kim mũi tên xuyên thủng hư không, kéo lấy sáng chói cái đuôi nhắm thẳng vào thuấn gió mi tâm. Thuấn gió cũng không phải cái gì quả hồng mềm, đại lực khêu gợi mũi tên, hai người liền loại này cách mấy trăm trượng khoảng cách bắn tên quyết đấu, mũi tên chạm vào nhau ở giữa, giống như từng khỏa tạc đạn tại nổ lên. Lúc này, nhan như ngọc động, văn trận chuyển động. Thôn thiên cốt đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 537. Dùng một địch hai bước lui. Nhan như ngọc động, đường tử muốn xuất thủ giúp thuấn trường niên một cái, không ngờ lại nhượng hắn ngăn lại xuống tới. Mười cách đạt đến ước xăm văn trận phát động, vô cùng vô tận thiên cốt văn giống như phồn tinh một loại tô điểm thiên ở giữa, đáng sợ hủy diệt phong bão bao phủ mà đến, hết thảy đều tại băng liệt. Mười cách đạt đến ước xăm văn trận đồng thời phát động, này lực hủy diệt không nói cũng hiểu, như là ở thủ một trong thành đã vận hành lên đến, này tạo thành hậu quả, là khó có thể tưởng tượng. Thuấn trường niên mặt không đổi sắc, đối mặt 10 cái đá cường đại đến cực điểm văn trận, hắn liền lông mày đều không có nhíu một cái, một bên kéo cung bắn tên đối kháng thuấn gió thế công, một bên chỉ huy lấy thất dương thiên đình mạnh mẽ đâm tới cùng nhan như ngọc văn trận đụng đánh. Thất dương thiên đình thân làm thái cổ di chủng dây đế độc nhất vô nhị cốt thuật, lực sát thương cùng tiềm lực tự nhiên là kinh thiên động địa. Khẽ quét mà qua, mấy cái văn trận lúc này liền đụng đến phá thành mảnh nhỏ, không tồn tại nữa. Ngươi văn trận đây, là làm sao không dùng? Nhan như ngọc mặt lạnh lấy, văn trận vận chuyển, lực hủy diệt phô thiên cách địa. Thuấn trường niên bắn ra một chi hoàng kim mũi tên, đem thuấn gió thế công phá giải, hò hét nói. Ta đã không là một vị văn trận sư, ngươi không có cơ hội cùng ta dùng văn trận quyết đấu. Thiếu gạt người. Nhan như ngọc tự nhiên là không tin thuấn trường niên nói, mười cái văn trận cùng một thời gian phát động thế công, giống như lưu tinh phá không mà đến, lay động đất trời, một bên đường tử không thể không lui ra ba người chiến tràng phạm vi. Đối mặt mười cái ướp xăm văn trận công kích, thuấn trường niên đương nhiên không dám xem thường, hoàng kim giới bỗng nhiên một biến thành một cái bàn tay vàng ấm thiên mà xuống, vỗ về phía mười cái văn trận. Một bên khác, thất dương thiên đình tại thuấn trường niên khống chế phía dưới, cùng thuấn gió kịch chiến cùng một chỗ. Thuấn trường niên lấy một chọi hai, đối thủ đều là nhà mình thế tôn mất được hào đệ tử, tự nhiên là sợ ngây người tất cả mọi người, có loại thiên phương dạ đàm cảm giác. Bàn tay vàng ấm thiên mà xuống, thế như trẻ tre, trùng điệp đả kích tại 10 cái văn trận phía trên, cái này một vỗ, mấy cái văn trận tức khắc bị giải thể chấn nhiếp nhân tâm. Lúc này đông đảo văn trận bên trong, một cái văn trận bên trong, một đầu quấn quanh lấy xích diễm dày bắn ra tới, tại thuấn trường niên vội vàng không kịp chuẩn bị thời khắc, hung hăng quất vào hắn trên lưng. Bột một tiếng, mang theo một chút liệt diễm bay ra, thuấn trường niên sau lưng xuất hiện một đầu vệt lửa, đem toàn bộ phía sau lưng nghiêng qua đánh mà qua, ngay sau đó, vệt lửa bên trong tiên huyết dâng trào mà ra. Thuấn trường niên vẫn như cũ mặt không đổi sắc, hai tay một chương, xinh xinh đem hỏa roi cho giật thành hai đứt, đại thủ một triển khai, bàn tay vàng ngang qua chân trời, vỗ về phía nhan như ngọc. Đối mặt Thuấn Trường Niên cái này mang theo tức giận một kích, Nhan Như Ngọc tuyệt mỹ khuôn mặt dâng trào hiện hốt hoảng vẻ, một trưởng này xuống dưới, như là chặt chẽ vững vàng đập vào trên thân, Nhan Như Ngọc tuyệt đối sẽ thân chịu trọng thương. Thời khắc mấu chốt, Nhan Như Ngọc cốt văn quấn quanh đầu ngón tay mạnh mẽ đỉnh, ba gốc xương cốt từ nàng trên thân bay ra đến, một cái trắng nõn, một cái đen kịt, một cái huyết hồng. Ba gốc xương cốt giao nhau cùng một chỗ, chắn Nhan Như Ngọc đỉnh đầu phía trên, lúc này bàn tay vàng đánh chúng đột nhiên đã đến, trùng điệp đập vào ba gốc xương cốt phía trên. Ầm vang một tiếng, phảng phất thiên băng địa liệt, ba gốc xương cốt tức khắc bị vỗ đến cắt ra đến, bất quá lại là Nhan Như Ngọc tranh thủ được một hơi thở thở dốc thời gian, nàng thân ảnh lóe lên tại chỗ biến mất, bàn tay vàng không trở ngại chút nào đập vào trên đất. Đương sắc mặt biến thành bạch Nhan Như Ngọc thân ảnh tại cách đó không xa hiện lên ra tới trong nháy mắt, Thuấn Trường Niên sau lưng hai cánh bỗng nhiên một phiến trống giống giống như xuất hiện ở hắn trước người. Tất cả mọi người đều là một cái giật mình, Thuấn Trường Niên tốc độ quá nhanh, Nhan Như Ngọc thân ảnh vừa rồi hiện lên ra tới còn không một giây loại, hắn lại nhưng đã bắt được. Nhan Như Ngọc trừng lớn hai mắt, nhìn xem quấn quanh kim sinh cốt hỏa cùng thôn thiên lôi quyền đầu tại tầm mắt bên trong từng bước biến lớn, cuối cùng đánh vào bản thân trên mặt. Ầm một tiếng, Thuấn Trường Niên không có chút nào điểm thương hương tiếc ngọc, dùng hết toàn lực nắm đấm bỗng nhiên đánh vào Nhan Như Ngọc trên mặt, đóa đóa máu hoa đua nở, hắn thân ảnh bị oanh đến bay ra ngoài. Nếu như không phải thời điểm cuối cùng, Nhan Như Ngọc khuôn mặt chỗ kích phát một cái văn trận, một quyền này xuống dưới, nửa bên mặt tuyệt đối là giữ không được. Thuấn Trường Niên trong lòng khẽ động, bàn tay vàng ép thiên mà xuống, cùng Thất Dương Thiên Đình cùng nhau phanh hướng thuấn gió, xinh xinh đem hắn kéo lại, không cho hắn tới quấy rầy bản thân hai người chiến đấu. Giao chiến cũng không có bao lâu, nhưng mọi người đã nhìn ra được, Thuấn Trường Niên lấy một chọi hai phía dưới, còn chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, căn bản không có mặt đối mặt, thuấn gió liền bị áp chế không tới gần được. Phía sau này hỏa thiêu giống như đau đớn nhượng hắn nhe răng trợn mắt, Thuấn Trường Niên thân ảnh lóe lên, hóa thành một đạo thiểm điện, xông về Nhan Như Ngọc. Thuấn Trường Niên cũng không có dự định đem Nhan Như Ngọc chém giết ý nghĩ. Hắn chỉ là muốn đem hắn bước đến lui ra nơi này mà thôi, bằng không mà nói, hắn đã sớm toàn lực đánh ra. Sư một tiếng, Thuấn Trường Niên đi tới Nhan Như Ngọc thân chân trên vừa nhấc, toàn bộ chân trở nên kim quang lóng lánh, không chút do dự oanh ra tới, đế thính chân phá chân mà ra, khí thế to lớn. Nhan Như Ngọc khiếp sợ đến cực điểm, một cước này lực sát thương để cho nàng hốt hoảng thất thố. Nàng cảm nhận được mãnh liệt tử vong khí tức tại nàng trong mắt, Thuấn Trường Niên đây là muốn đem nàng hướng chết sầm ngoài oanh. Ngươi chờ, sớm muộn có một ngày, ngươi sẽ chết ở trên tay của ta. Nhan Như Ngọc lớn xích một tiếng, thân ảnh lóe lên tại chỗ biến mất, bị Thuấn Trường Niên thành công bước ra ngoài. Thuấn Trường Niên cười cười, thân ảnh lóe lên trực tiếp xuất hiện ở thuấn gió trước mặt. Vung tay lên, Thất Dương Thiên Đình cùng Hoàng Kim Giới bay trở về đến, khinh thường nhìn xem hắn. Thuấn gió là chấn kinh, Thuấn Trường Niên vẹn vẹn chỉ là một chiêu cốt thuật cùng răng khí liền đem hắn áp chế đến không thoát thân được, hai người ở giữa chênh lệch rõ ràng. Cho ngươi một cách mạng sống cơ hội, rời đi bây giờ. Thuấn Trường Niên ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Thuấn gió, căn bản không có thả hắn ở trong lòng. Hiện tại hắn, trừ giống như Lý Sư Sư như vậy thân mang chí tôn cốt, cũng hoặc là thân mang song xương trở lên thần đế ngoài, cái khác cùng cảnh giới người, hắn thật đúng là không có để trong lòng trên. Không phải hắn không coi ai ra gì, mà là hắn xác thực là có dạng này thực lực. Thuấn Phong nhãn sừng cùng khóe miệng đều tại cuồng loạn, từ khi Thuấn Thích Thiên Quật khởi sau đó, hắn làm sao từng nhận qua loại này nhắm thẳng vào đáy lòng khinh bỉ. Thế nhưng là Thuấn Trường Niên thực lực lại là có nói lời này tư cách, liền Nhan Như Ngọc đều bị bước đến không thể không lui ra ngoài, hắn còn tự tin đến nói so Nhan Như Ngọc mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Tốt, ta ly khai. Thuấn gió cắn răng nghiến lời nói ra, lời này cơ hồ là từ trong kẽ răng nặn ra đến, có thể tưởng tượng được tâm hắn trong có bao nhiêu thống hận, mặt mũi này ném đến thật rất lớn. Thuấn Trường Niên nhích miệng cười một tiếng. thuận liền cho Thuấn Thích Thiên mang theo một câu nói, hắn mệnh là ta, tại ta không có đi tìm hắn trước đó, kêu hắn hào hào giữ lại mạng chó kia. Thuấn gió không nói câu nào, thân ảnh lóe lên liền muốn rời đi nơi đây. Thấy tình cảnh này, Thuấn Trường Niên không khỏi cười cười, hắn muốn giết Thuấn gió nói trên thực tế cũng không phí sức, chỉ là hắn không nghĩ mà thôi, hắn muốn hắn cho Thuấn Thích Thiên tiện thể nhắn. Đúng lúc này, đem muốn rời đi Thuấn gió đột nhiên ngừng, trên tay đại lực cung kéo một phát, một mũi tên dài bắn ra tới, nhắm thẳng vào Thuấn Trường Niên mà tới, bắn ra mũi tên này sau, hắn thân ảnh nhất thời lóe rời. Thuấn Trường Niên đem trường tiễn cầm tại trong tay, bỗng nhiên bóp vỡ, trong hai mắt hàn quang như dương. Đa dạng này, ngươi liền lưu lại ở chỗ này đi. Phế vật. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 538. Trên trời rơi xuống cam. Đường Thuấn Trường Niên đem trường tiễn bóp nát thời điểm, Thuấn Gió thân ảnh lại biến mất ở tầm mắt bên trong. Thuấn Gió cuối cùng cử động vượt ra không ít người dự liệu, nhưng cũng tại không ít người trong dự liệu, giải Thuấn Gió người đều biết nói, hắn không phải một cái ăn thiệt thòi người. Thuấn Trường Niên đem hắn bức thành dạng này, hắn đương nhiên nuốt không trôi một hơi này, cuối cùng tới một cái đánh lén vô cùng bình thường. Đương nhiên Thuấn Trường Niên cũng không phải một cái ăn thiệt thòi chủ, hắn nguyên bản là muốn như vậy buông tha Thuấn Gió, thế nhưng là hắn một mực muốn tìm chết, liền trách không được hắn. Thế nhưng là Thuấn Gió sau khi bắn một mũi tên, người đã tại chỗ biến mất, Thuấn Trường Niên muốn đem hắn từ truyền tống thông đạo bên trong bước ra tới, rất là gian nan, cho nên Thuấn Gió cũng là bắt lấy nguyên nhân này mới đối. Đúng, Thuấn Trường Niên phát động đánh lén. Thuấn Trường Niên híp đôi mắt một cái, trên thân kim sinh cốt hỏa cùng thôn thiên lôi phảng phất đánh sang đồng dạng, hừng hực mà bảo, thân ảnh lóe lên đi thẳng tới Thuấn Gió biến mất tại chỗ chỗ. Tại mọi người không thể tưởng tượng nổi dưới ánh mắt, Thuấn Trường Niên giơ lên quyền hướng về phía trước người hư vô liền là bỗng nhiên một quyền. Tại mọi người coi là Thuấn Trường Niên đây là phí công thời điểm, Thuấn Trường Niên nắm đấm chỗ từng đầu vết sách nứt nẻ lên, một giây sau, một chương, nhện mạng, xuất hiện. Cuối cùng, ầm một tiếng, cái này đã nứt ra hư vô chỗ, giống như gương một loại lở, lộ ra một cái hỗn độn lỗ hổng. Thuấn Trường Niên vung tay lên, hướng về phía bên trong liền là dối ra, phảng phất bắt được cái gì, bỗng nhiên rút ra. Thông đưa truyền nói bên trong, nguyên bản dương dương đắc ý Thuấn Gió chỉ nghe sau lưng truyền tới thủy tinh giống như tan vỡ âm thanh, nhìn lại, lập tức ngẩn người tại chỗ. Hắn thấy được không thể tưởng tượng nổi một màn, hắn thấy được thông đưa truyền nói phía sau xuất hiện một lỗ hồng, hắn thấy được chỗ lỗ hồng Thuấn Trường Niên nửa bên mặt, hắn thấy được một cây đại thủ dối triển khai mà đến, bắt được hắn sau sức lực liền là một quất. Ngoại giới chỗ Thuấn Trường Niên mặt mũi tràn đầy hờ hứng một quất, xinh xinh đem Thuấn Gió từ truyền tống thông đạo bên trong rút ra, hung hăng đập vào trên đất, cơ hồ thực chất hóa sát khí quấn quanh lấy hắn thân thể, sát tâm một tia cũng không che giấu. Thấy được cái này một màn người đều chấn kinh, nghẹn họng nhìn chân chối, không dám tin tưởng tất cả những thứ này là thật. Thân ở truyền tống thông đạo bên trong Thuấn Gió thế mà nhượng Thuấn Trường Niên sinh sinh rút ra, thủ đoạn này đáng sợ đến cực điểm. Thuấn Gió hai mắt chừng đến trứng gà to bằng, khó có thể tin nhìn xem bốn phía, bản thân là thật bị Thuấn Trường Niên từ truyền tống thông đạo bên trong lôi trở lại nguyên điểm. Làm sao có thể? Thuấn Gió vẫn là không dám tin tưởng tất cả những thứ này là thật. Có cái gì không có khả năng, đã ngươi muốn tìm chết. Ta đương nhiên sẽ không để cho ngươi thất vọng, ta nghĩ, sẽ có người cho Thuấn Thích Thiên tiện thể nhắn, không cần ngươi. Thuấn Trường Niên nhàn nhạt nói ra. Chân trên vừa nhấc, tám bộ thành tịch xoáy triển khai mà ra, hướng về phía Thuấn Gió cửa tiệm liền đánh tới, khổng lồ đế thính chân đem hắn oanh đến bay bắn ra ngoài. Không có khả năng. Thuấn Gió sống lớn một tiếng, từ dưới đất nhảy lên đến, mặt mũi tràn đầy đều là tiên huyết. Đại lực cung kéo động, bỗng nhiên bắn, lần này bắn ra tới mũi tên có thể không đơn giản chỉ là một chi, mà là đi đến ngàn chi, giống như hàng ngàn hàng vạn nước mưa đồng dạng, xuyên thấu hư không mà đến, này trà sát gió nhẹ vang tiếng ô ô bén nhọn mà chói tai. Thuấn Trường Niên mặt không đổi sắc, vẫn như cũ là mặt mũi tràn đầy sát khí, tám bộ thành tịch hai bước bỗng nhiên đánh ra, xinh xinh đem này hơn ngàn mũi tên đạp đến vỡ vụn, biến thành quang vũ biến mất ở không trung. Lúc này, tám bộ thành tịch ba bước oanh ra tới, tại mọi người chấn kinh dưới ánh mắt, thuấn gió thân thể tại kim quang chói mắt đế thính dưới chân, giống như thủy tinh đồng dạng, ầm nổ lên thịt nát cùng tiên huyết xen lẫn nhìn thấy mà giật mình nội tạng giống như pháo hoa một dạng tràn ra. Đương hết thảy bình tĩnh trở lại, Thuấn Trường Niên từ trên trời giáng xuống, lạnh lùng đứng ở đó đống thịt nát trước đó, không có bất luận cái gì gợn sóng. Nhìn một chút bên cạnh đại lực cung, Thuấn Trường Niên đem hắn nhặt lên đến, cái này cung vô cùng nặng, ít nói cũng có mấy vạn cân, giống như cầm một tòa núi lớn giống như. Cái này cung rất cổ lão, cầm động ở giữa, có như không vù vù âm thanh sâu kín truyền ra tới, như ong vù, như điện chảy. Đây là một cây cung tốt, lực sát thương cực kỳ đáng sợ, thực lực như là đầy đủ nói, đem một vị thánh nhân bắn giết cũng không nói chơi. Thuấn Trường Niên hiện hữu có thể thiên biến vạn hóa hoàng kim giới, huyễn biến ra tới vũ khí cũng không yếu, cái này cường tốt, nhưng hắn cũng không cần. Cái này đại lực cung thì cho ngươi đi. Thuấn Trường Niên cười cười, đem đại lực cung ném cho Đường Tử. Đường Tử cầm đại lực cung dương lên, lắc đầu nói ra. Cái này cung ta cũng không cần, mặc dù thì phi phàm vật, bất quá lại là một khối nóng khoai lang, ta như cầm cái này cung Thuấn Thích Thiên liền có cớ trên băng tâm đường đại xảo đại nháo, ta cũng không cần. Thuấn Trường Niên gật gật đầu, nghĩ lại phía dưới, thật đúng là cái này lý. Cho ta đi. Đúng lúc này, một đạo già nua thanh âm tại tứ phía bát phương vang lên tới. Tại cái này thanh âm vang lên trong nháy mắt. Thủ một trong thành thánh thủ bên trên, hình ảnh kia cứ thế biến mất, người ngoài lại cũng khó có thể thấy rõ đương tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì. Canh gác nhíu nhíu mi già, cái này cũng không phải là hắn làm dùng, mà là hình ảnh bản thân đóng cửa, duy nhất giải thích liền là thánh thủ ý tứ. Hình ảnh mặc dù là biến mất, nhưng lưu lại tại đám người trong lòng rung động lại là khó mà xóa đi. Thuấn Trường Niên thực sự là quá mức cường thế. Có chút danh tiếng thuấn gió căn bản khó khăn dùng tại hắn dưới chân bắt qua ba cước, cái này thực lực, phóng mắt toàn bộ thiên giã, đều có thể tại cùng trong đồng lứa đẩy được hào đi. Thuấn Trường Niên cùng Thuấn Thích Thiên ở giữa sự tình, là mọi người đều biết Thuấn Trường Niên trên người có vô cùng nhiều làm cho người hâm mộ chí bảo, sau đó người trên thân cũng có làm cho người thán phục ưu thế. Hai người chiến đấu là sớm muộn sẽ phát sinh, đến lúc đó đến cùng là ai sinh người nào chết, chỉ sợ là một cái ẩn số, nhất định là một trận khoáng thế cuộc chiến, là không ít người muốn gặp đến một màn. Thuấn Trường Niên bị đoạt đi chí tôn cốt, chẳng những không có chết, ngược lại nắm giữ một thân làm cho người nhìn chăm chú thực lực, không ít người đều muốn biết hắn thể nội thiên mệnh cốt có phải hay không chí tôn cốt trọng sinh, vẫn là một cái khác gốc chí tôn cốt. Có thể nói Thuấn Trường Niên trải qua sau trận chiến này tất nhiên hoành không xuất hiện, hiện tại thiên giã thiên tài ở giữa thăng bằng, sợ rằng sẽ bởi vì hắn xuất hiện mà đánh vỡ. Trên thực tế, nhiều người hơn là muốn biết Thuấn Trường Niên là như thế nào lên đến thiên giã thông thiên thần mục thế nhưng là bị hủy. Thánh thủ bên trong Thuấn Trường Niên hai người trước người, một đạo mơ hồ thân ảnh chậm rãi ngưng tụ ra tới, thân ảnh trên này quấn quanh lấy cổ lão thương tang khí tức, nhượng hai người cảm giác phảng phất có một cái viễn cổ thời đại tại đập vào mặt mà tới. Ngươi muốn tới làm gì? Cất chứa. Thuấn Trường Niên bĩu môi nói ra. Đương nhiên là lấy tới dùng, dùng không bao lâu chúng ta sẽ gặp lại lần nữa. Già nua thanh âm sâu kín truyền ra tới. Lúc nào? Thuấn Trường Niên mở miệng hỏi. Trên trời rơi xuống cam lộ thời điểm. Trên trời rơi xuống cam lộ. Lại là trên trời rơi xuống cam lộ. Đến cùng trên trời rơi xuống cam lộ là cái gì? Thuấn Trường Niên tìm hỏi, hắn lần trước nghe được trên trời rơi xuống cam lộ, bốn chữ này lúc là ở chí tôn mộ phần trong tràng thần bí kia lão đầu nói. Trên trời rơi xuống cam lộ liền là trên trời rơi xuống cam lộ, còn có cái gì? Bất quá chuyện này cùng ngươi không liên quan, ngươi cũng không cần nhớ thương. Thuấn Trường Niên mở chừng hai mắt. Cùng ta không liên quan. Bởi vì ngươi đã có kim sắc, đương nhiên cùng ngươi không liên quan. Thuấn Trường Niên minh bạch, cái này trên trời rơi xuống cam lộ chỉ sợ là cùng cốt văn có quan. Tại Thuấn Trường Niên muốn tiếp tục đuổi hỏi tiếp lúc trăm tuổi dịch lại dâng lên tới. Cầm thai dịch không trăm tuổi dịch đi đi. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 539. Bảo đảm thiên chí tôn. Nghe được thai dịch. Hai cách này chữ Thuấn Trường Niên khóe miệng không khỏi kéo ra, muốn hay không nói đến như vậy rõ ràng. Tràn ngập đủ loại hương khí trăm tuổi dịch dâng lên đến treo bay ở Thuấn Trường Niên trước mặt, hắn cũng không khách khí, bỏ ra nhiều như vậy khí lực, là không phải liền là nó sao, hắn đương nhiên không làm kiêu. Thuấn Trường Niên đem trăm tuổi dịch thu hồi đến, nói ra. Ngươi đem chúng ta đưa ra xa một điểm địa phương đi. Ta không muốn tại thủ mộc thành bị người làm khỉ nhìn. Mơ hồ thân ảnh gật gật đầu, một mảnh lá cây bay lên đến, hai người đạp lên trống sống tại chỗ biến mất. Tại hai người biến mất sau đó, thân ảnh cầm lên đại lực cung, hơi thở dài một hơi, lẩm bẩm nói. Bọn họ không kiên trì nổi sao? Là cái gì mới là thần hoàng cảnh liền để hắn tiếp xúc kim sắc cốt văn? Nhìn đến ta cũng không thể bình yên bao nhiêu năm. Mơ hồ thân ảnh lay lay đầu sau, vô thanh vô tức tại chỗ biến mất, theo lấy hắn biến mất, này thai trong mâm thai nhi, này tứ chi đột nhiên động động, khép lại hai mắt lặng yên mở ra, xanh lóng lánh, giống như hai ngọn lục sắc bóng đèn, này cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi dơ lên, lộ ra một lau cười lạnh. Thủ mục trong thành ồn ào vẫn như cũ. Mọi người không biết là bọn họ thảo luận đối tượng đang tải bay xuống một mảnh lá cây phía trên theo gió đi, rời đi tiếng như hồng trung thủ mộc thành. Ngoài trăm dặm, một cái sườn núi nhỏ trên, một mảnh lá cây theo gió mà đến, đứng tại sườn núi phía trên cuối cùng biến ảo ra hai cái người tới. Thuấn Trường Niên hút lớn một hơi, cảm thụ được này mát không khí thấu lỗ mũi mà vào, truyền khắp toàn thân cảm giác, phi thường thoải mái. Đường Tử nhìn xem Thuấn Trường Niên mặt trong suốt khuôn mặt trên tràn đầy vẻ sùng bái cường giả, ở đó đều là người người kính sùng tồn tại. Thon thon ngọc thủ mở ra, một trượng trắng noãn đan dược lộ ra đến, Đường Tử mở miệng nói. Ngươi phía sau tổn thương đều thấy xương, ăn đi. Đường Tử không nói còn tốt, nói một chút, Thuấn Trường Niên tức khắc cảm giác sau lưng vết thương phát ra nóng bỏng đau đớn, như hỏa phần thiêu. Thuấn Trường Niên cũng không làm kiêu, lấy qua đan dược một cái nuốt vào, cái này đan dược phẩm giai cực cao, ăn sau đó, sau lưng nóng bỏng đau đớn như dòng nước qua khô cạn đại địa đồng dạng, lập tức lạnh như băng xuống tới, vết thương kia càng là mắt trần có thể thấy khôi phục lại. Đường Tử gặp Thuấn Trường Niên sau lưng khỏi bệnh hợp qua đến, rõ ràng thở phào, hỏi, ngươi là thế nào đi lên? Thông Thiên Thần Mục không phải là bị hủy sao? Thuấn Trường Niên ngẫm lại, nói ra. Đi thang lầu đi lên. Hắn cũng không có hoàn toàn nói ra, chỉ là đơn giản khái quát thoáng cái. Đường Tử cũng minh bạch Thuấn Trường Niên không hoàn toàn nói ra tất có hắn ý nghĩ, cho nên nàng cũng không truy hỏi. Thuấn Trường Niên sở dĩ không đem hoàng kim bậc thang sự tình nói ra, là bởi vì hắn không xác định cái này bậc thang phải chăng trừ hắn cùng với khô lâu ngoài. Những người khác có thể hay không đăng thiên mà lên. Ngươi hiện tại phải đi địa phương là thuấn tộc sao? Vẫn là thái hư quan. Đường Tử tìm hỏi. Ta muốn đi thái hư quan. Thuấn Trường Niên gật đầu nói ra, hiện tại đi thuấn tộc hơi quá sớm. Thái hư quan. Ngươi đã không phải văn trận sư, đi thái hư quan nói, sợ rằng sẽ lập tức liền bị người nhận ra. Đường Tử lo lắng nói ra. Ta chỉ là trộm nhập vào đi mà thôi, lấy đến ta muốn đồ vật sau đó liền sẽ rời đi, sẽ không qua nhiều dừng lại. Thuấn Trường Niên nói ra. Là, ngươi cho nói một chút thái hư quan hiện tại cường giả phân bố đi. Ta muốn giải thoáng cái. Đường Tử gật gật đầu, nói. Thái hư quan trưởng môn bảo đảm Thiên Chí Tôn thực lực ở vào toàn bộ cốt giã đỉnh, hắn phía dưới, liền là 18 thánh tòa, 13 vị thánh nhân địa vị tại đông đảo trưởng lão phía trên, có thể nói, 18 thánh tòa là thái hư quan 18 lão tổ, nối gót phía dưới, là trăm vị thần đế trưởng lão, giống như Nhan Như Ngọc loại này thực lực đệ tử thiên tài, địa vị có thể so trưởng lão, tại thái hư quan có 5 vị nhiều, là thiên cổ đến nay. Rất là đệ tử kiệt xuất. Bảo đảm Thiên Chí Tôn, 18 thánh tòa, trăm vị thần đế trưởng lão, 5 vị thiên tài. Thuấn Trường Niên lẩm bẩm, cái này thực lực cũng quá mạnh điểm đi. Cái này 5 vị kiệt xuất đệ tử thiên tài phân biệt là Nhan Như Ngọc, Phượng Ngữ Cầm, Hay Đồng Bảo, Lãnh Giảng Sáng, Mực Thúy. Bọn họ không chỉ tự thân thực lực cường đại, văn trận tạo nghệ cũng là xuất thần nhập hóa. Trên thực tế, Nhan Như Ngọc tại bọn họ ở giữa chỉ được xem là lót đáy mà thôi. Thuấn Trường Niên chập chập mấy tiếng, không hổ là truyền thừa thiên cổ cổ thế tông, cái này thực lực, hủy thiên diệt địa lại tại nói dưới, này đi có chút sai lầm nói tuyệt đối sẽ vạn kiếp bất phục. Vậy ngươi đây, bị xưng là độc tiên tại băng tâm đường bên trong, hẳn là còn có thể đi. Thuấn Trường Niên hỏi, Đường Tử cười khổ mấy lần. Ngươi quá coi trọng ta, ta tại băng tâm đường đông đảo đệ tử kiệt xuất bên trong, không tính là cái gì, thực lực cùng luyện dược thuật cũng liền một loại mà thôi. Thuấn Trường Niên song mi nhíu nhíu. Nhưng ngươi có người khác không có độc, không phải sao? Là, nương tựa theo cái này, ta mới có thể tại băng tâm đường bên trong chiếm một chỗ ngồi riêng, bằng không mà nói, thật đúng là không nhìn thấy người khác cái mông. Đường Tử nói ra. Thuấn Trường Niên khoát tay áo. Đi, lần sau gặp nhau chúng ta nói sau đi, băng tâm đường ta sẽ đi. Đường Tử gật gật đầu, nàng biết rõ như là khuyên can Thuấn Trường Niên đi thái hư quan là không thể nào sự tình, chỉ có thể trong lòng hy vọng hắn có thể bình an trở về. Đi ra vài chục bước sau, Thuấn Trường Niên đột nhiên lại dừng lại, từ trong ngực xuất ra khối kia màu xanh sẫm lệnh bài đưa tới Đường Tử trước người, hỏi. Cái này lệnh bài tại các ngươi băng tâm đường đại biểu là cái gì? Đệ tử lệnh bài. Vẫn là trưởng lão lệnh bài. Đường Tử thấy được cái này lệnh bài trong nháy mắt rõ ràng là hai mắt rụt rụt, sau đó trong mắt lại lóe lên suy nghĩ vẻ, chốc lát hậu phương mới nói ra. Cái này lệnh bài ngoại hình đường danh ta tựa như là gặp qua ở nơi nào, bất quá lại quên đi là ở chỗ ấy, ngươi là từ chỗ ấy lấy được. Một cái lão đầu cho ta. Thuấn Trường Niên cũng không che giấu, trên thực tế cũng là dạng này, là một cái lão đầu cho hắn. Nghĩ không ra, bất quá ta nghĩ cái này lệnh bài tại bên trong tông môn là có nhất định địa vị, ta trở về hỏi một chút đi. Đường Tử cười nói. Thuấn Trường Niên gật gật đầu thu hồi lệnh bài, cũng không quay đầu lại rời đi. Đường Tử cũng không giữ lại. Nàng thấy được lệnh bài một sát na kia liền biết Thuấn Trường Niên kết thúc đối. Đúng. Sẽ trên băng tâm đường, chỉ là lo lắng hắn này đi an toàn mà thôi. Thuấn Trường Niên đem phương thiên mũ thu hồi đến, tay tại trên mặt phất một cái mà qua, toàn bộ tức khắc biến một cái bộ dáng, ngũ quan trở nên anh tuấn rất nhiều. Sau đó, hắn lại tại một cái trấn nhỏ bên trong mua một bộ lộng lẫy y phục, cả người trở nên phong độ nhẹ nhàng. Giống như một cái con nhà giàu để một dạng. Chỉ là, vô luận hắn quần áo cùng dung nhan biến thành cái kia bộ dáng, người hắn trên này bị ủi khí chất còn là không cách nào cải biến. Thái hư quan rời nơi này đã không xa, Thuấn Trường Niên chuẩn bị kỹ càng sau đó, một khắc cũng không dừng lại, nhắm thẳng vào thái hư quan đi. Trải qua mười cái mấy cái đại thành yếm chuyển sau đó, Thuấn Trường Niên rốt cuộc là đi tới thái hư quan. Thái hư quan chung quanh địa vực chỗ tỏa lạc vô số thành trấn, tông tộc san sát, những cái này thành trấn cùng thế tông kiến tạo tại thái hư quan chung quanh, là có lợi có hại. Bén là, bọn họ có thể được thái hư quan che chở, tệ là, bọn họ là lấy được thái hư quan che chở, hàng năm đều muốn cho thái hư quan hiến trên đủ loại thiên địa chí bảo. Cái này một loại đôi bên cùng có lợi quan hệ. Không đơn giản là thái hư quan, có chút thực lực thế tông đều sẽ trở thành các đại tiểu tông tộc xua như xua vịt địa phương.